Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1042 giết người bỏ chạy. Thật kích thích Lý Thục Nghi nhặt lên treo lơ lửng trên không trung hồn thạch đàn sói. Tai bên trong truyền đến Kiều Nhị nhắc nhở. Cẩn thận, đối diện có 4 người ở bao ngươi, vị trí theo thứ tự là. Vừa dứt lời, bóng tối bên trong liền chạy ra khỏi một cái thân ảnh cường tráng. Chính là chiến sĩ Nam Cảnh hành xung phong này, xung phong kỹ năng cao tới lơ. Vâng. 9. Ở mục tiêu phong tỏa phía sau liền sẽ trực tiếp gây một cái chấn nhiếp hiệu quả, khiến cho tiến nhập vô pháp phòng ngự trạng thái. Hơn nữa xung phong phía sau chiến sĩ Nam Cảnh hành lần kế tiếp công kích vật lý thương tổn tăng lên 200%. Lý Thục Nghi làm như bị chấn nhiếp trúng đích, định thân ở tại chỗ. Xa xa màu xanh lục phép thuật ánh sáng sáng lên. Lý Thục Nghi dưới chân mặt đất cấp tốc dâng lên một con sợi rễ dây dưa bàn tay lớn. Đồng thời một viên đạn cắt ra không khí gào thét mà đến. Là hai người tổ. Hàn Tân Nguyệt cùng phụ trợ Nam Chi Kỳ đến rồi. Cách đó không xa, ma pháp gần sóng ở cuồn cuộn. Pháp sư Nam Quách Bách Lý xuất hiện. Ngâm sướng phép thuật chuẩn bị cho Lý Thục Nghi một đòn chí mạng. Ở đối diện giã trong khu gây sự, phải có bị tóm túi giác ngộ. Bởi vì đối phương trợ giúp con đường vĩnh viễn so với chính mình càng gần hơn. Online trên thế cân bằng dưới tình huống, nhất định là đối diện trợ giúp tới trước. Lý Thục Nghi bên ngoài thân bỗng nhiên dâng lên một tầng nát hào quang màu vàng ấm. Chuyên môn trang bị yêu dụ chi diện lơ. Vâng. Một kỹ năng. Nguyện lực tấm chắn phụ trợ Nam Chi Kỳ sợi dễ quấn quanh. Hóa thành điểm sáng màu xanh lục tinh tinh tung bay. Quấn quanh vô hiệu Lý Thục Nghi thân hình bỗng nhiên lấp lóe. Một giây sau, xuất hiện ở pháp sư Nam Quách Bách Lý trước mặt. Vô địch chạm Quách Bách Lý ngạc nhiên phát hiện. Hắn chuẩn bị đơn thể phép thuật mất đi mục tiêu đồng dạng giật mình. Còn có xạ thủ Hàn Tân Nguyệt. Nàng phát hiện mình không chỉ có phát đạn thứ nhất thất bại. Phía sau viên đạn thậm chí vô pháp khóa chặt Lý Thục Nghi. Bảy nói đẹp đẽ kiếm quang xẹt qua, Lý Thục Nghi thân hình như bướm đốm giống như phiên phiên bay lượn. Mang theo, nhưng là lạnh lẽo như trăng tử vong ánh sáng xì xì xì xì xì xì. Quách Bách Lý bên ngoài thân. Đồng thời nổi lên bảy tia máu chủ, nếu như không phải trên người Hoàng Kim Thượng Trang cường hóa đến rồi bảy cung cấp khả quan phòng ngự. Hắn một cách đối mặt cũng sẽ bị vô địch chạm giết chết. Nguyên lực chi ba pháp sư Nam Quách Bách Lý trong tay pháp trưởng bỗng nhiên ép xuống. Một trận năng lượng dâng trào mà ra. Hướng bốn phía khuyết tán. Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, này loại vô pháp bị tuyển định làm mục tiêu kỹ năng, sợ nhất phạm vi công kích. Chớ đừng nói chi là hắn nguyên lực chi ba còn thêm khước từ. Trọng độ giảm tốc độ hai đại đặc hiệu, nhưng mà pháp sư Nam Quách Bách Lý bỏ quên một chút. Lý Thục Nghi trên người cái kia nát màu vàng nguyện lực tấm chắn vẫn không có bị phá rơi, nguyên lực chi ba vẹn vẹn đánh rớt Lý Thục Nghi nguyện lực tấm chắn. Sau đó sẽ cho Lý Thục Nghi tạo thành lượng nhất định ma pháp thương tổn. Bất quá khước từ cùng trọng độ giảm tốc độ hai cái cực kỳ trọng yếu khống chế hiệu quả, lại bị nguyện lực tấm chắn thành công chống đỡ biến mất. Xoay tròn, Lý Thục Nghi bằng vào kinh người nhanh nhẹn chuyển đến pháp sư Nam sau lưng, một kiếm xuyên qua tim. Quách Bách Lý hóa thân bạch ánh sáng, Lý Thục Nghi đối diện bốn người bao bọc. Trước tiên chém một người, bóng người của nàng cấp tốc biến mất ở rừng cây bóng tối bên trong. Kinh khủng kia nhanh nhẹn mang tới cao tốc độ di động. Thậm chí để Hàn Tân Nguyệt không kịp lần thứ hai nhắm vào tinh nguyệt chiến đội có chút tâm lạnh. Vận dụng một sư binh lực. Còn bị đối diện chạy trốn. Này một sóng bệnh thiếu máu a. Mau mau về tuyến lên đi. Bóng tối bên trong run lẩy bẩy chiến sĩ Nam Cảnh hành nói. Hắn thậm chí cảm giác có dũng khí. Dựa vào vừa Lý Thục Nghi trạng thái. Chính diện ngạnh cương. Nói không chắc phe mình còn phải lại chết trận hai cái. Bạch Hoàng chiến đội. Giết người bỏ chạy thật kích thích. Bất quá tại sao để ta chạy a? Ta cảm thấy được còn có thể lại giết hai cái. Vừa cầm một máu Lý Thục Nghi phi thường vui vẻ. Nhưng vẫn là nhổ nước bọt Bạch Hiểu Văn. Chớ khinh thường. Ta biết ở có hai đại bị động đầy số tầng dưới tình huống. Ngươi phát ra năng lực rất khủng bố. Nhưng đối thủ không là linh giới sinh vật. Không thể đơn giản nhìn thành một người thủ lĩnh mang ba cái tinh anh. Bốn người. Tính cả trang bị phụ gia kỹ năng ít nhất phải có 20. 30 cái kỹ năng. Khống chế khẳng định không phải số ít. Ngươi giải hết một cái còn có hai cái. Một khi bị khống, lấy thân thể của ngươi bị dây thì thực cũng là mấy súng sự tình. Bạch Hiểu Văn giải thích một chút, ở nguyện lực tấm chắn dùng hết phía sau, ngươi liền không thể ham chiến. Tốt rồi, lại soạt một sóng giã quái, lập tức 4 phân 30 giây soạt xe nỏ, hai chúng ta đẩy bên trong. Kiều Nhị, chúng ta có muốn tới hay không bảo đoàn? Không cần, bảo vệ tốt trên dưới hai đường tuyến. Bạch Hiểu Văn nói. Từ phân lộ nhìn. Đối diện hẳn là trọng điểm chăm sóc ra đi. Lão Hàn ủng một chút. Đối diện bất cứ lúc nào có thể tìm ngươi chơi mạt trược. Hàn Húc. Nha. Thời gian đã tới 4 phân 30 giây tiết điểm. Ngày Huy cùng ban đêm yểm. Để nhất sóng pháo xa binh kèm theo các tiểu binh ra sân. Ngày Huy trận doanh xe nỏ. Còn có ban đêm yểm trận doanh say thịt xe. Có cao tới 2.000 điểm hơn. B. Hơn nữa còn là tinh anh mô bản. Còn đối với tháp phòng ngự có ngoài ngạch thương tổn. Kèm theo các tuyển thủ bắt được hồn thạch. Có thể nói là tiền kỳ một cái tiết tấu điểm. Dù sao tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn thủy tinh phá hủy hình thức. Dota bản đồ bên trong. Không có ép cùng thăng cấp giả thiết. Hết thảy người mở trường chính là trạng thái mạnh nhất. Liền ngay cả kim tệ cũng chỉ là tồn dùng cho hậu kỳ mua sống. Vì lẽ đó, giết người không trọng yếu như vậy. Không ngừng đẩy tháp, mở rộng mấy phe chiến lược thọc sâu, áp xúc đối thủ bản đồ không gian, mới là đạt được trò chơi ưu thế trọng tâm vị trí. Cùng công nguyên thời đại Dota trò chơi vẫn là có khác biệt. Chỉ bất quá, tinh nguyệt chiến đội lần này tiền kỳ quá độ có chút không trôi chảy. Bọn họ đánh giá tuyển thủ cảnh hành. Không cầm quyền khu khắp nơi phải cẩn thận Lý Thục Nhi xuất hiện. Bỏ qua mấy tổ giã quái. Chờ đến pháo xa binh xuất hiện. Cảnh hành trong tay cũng chỉ có 2 viên hồn thạch mà thôi. Một viên là cẩu đầu nhân bộ lạc. Một viên là sớp tơ ác ma bộ lạc. Ở chính mình ra đi một tháp. Cùng Pháp Sư Nam Quách Bách Lý. Hàn Tân Nguyệt. Phụ trợ Nam Chi Kỳ hội hợp phía sau. Đánh giá chiến sĩ Nam Cảnh Hành sử dụng trước sớp tơ ác ma bộ lạc hồn thạch. Triệu hoán ra 2 cái sớp tơ ác ma, 1 cái level 9 sớp tơ địa ngục sứ giả cùng 1 cái level 7 sớp tơ linh hồn đạo tặc. Nói đến, sớp tơ ác ma hồn thạch còn toán có chút tác dụng nơi. Triệu hoán ra sớp tơ địa ngục sứ giả có 1 cái tà ác vầng sáng. Tà ác vầng sáng. Tăng cường 800m bên trong quân đội bạn 10% tốc độ di động. Mỗi 10 giây khôi phục 2 điểm hơn. B. Ngoài ra, sớp tơ địa ngục sứ giả còn có 1 cái Ativekin rung động sóng. Xem như là 1 cái uy lực tốt ai kỹ năng. Sớp tơ linh hồn đạo tặc còn kém rất nhiều, chỉ có 1 rút lấy pháp lực kỹ năng. Cũng không phải nói này 2 cái tinh anh ác ma liền không có những kỹ năng khác. Chỉ là có thể được người thức tình thao túng thi phóng. Cũng chỉ có này 2 cái Ativekin. Năng lực khác đều là cái gì tấn công dữ dội. Né tránh các loại bị động năng lực. Cho tới cầu đầu nhân bộ lạc. Liền yếu hơn. Đều là tiêu chuẩn mô bản sinh vật. Hoàn toàn lấy số lượng thủ thắng mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào. Tinh Nguyệt chiến đội ở ra đi sử dụng 2 viên hồn thạch phía sau. Vẫn là thành công tụ tập được 1 sóng thế tiến công. Đánh giá Nam Cảnh Hành từ giã khu lượn quanh sau. 4 người chuẩn bị cường sát dưới tháp Hàn Húc. Nắm lấy ra đi 1 tháp tiến hóa chi nhãn. 106 chương 1043 biển sâu sung kích tai nghe được Kiều Nhị báo điểm. Hàn Húc nhìn đến phía trước tụ tập lại đây 1 đám tiểu binh. Say thịt xe. Còn có 2 sóng giã quái. Mặt không hề cảm xúc. Những này đều không phải trọng điểm. Phía trước 3 cái, phía sau 1 cái, dòng giã 4 cái phe địch người thức tỉnh mới là then chốt. Đối diện xe tăng tại hạ đường, không có chạy tới 5 người bão đoàn, phải nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Cầm thuẫn xe tăng vác tháp, có thể đem tháp phòng ngự thương tổn hạ thấp rất nhiều. Người ở tháp ở. Hàn Húc yên lặng tự nhủ một câu, nắm chặt tay phải kìm bóp, đồng thời tay trái lớn khiên đu an một tiếng đập vào trên mặt đất. Giá quái mang theo tiểu binh xông vào tháp phòng ngự tầm bắn, xay thịt xe bắt đầu oanh kích tháp phòng ngự. Tháp phòng ngự ưu công kích trước xay thịt xe, một hồi hai lần. Xay thịt xe đối với tháp phòng ngự oanh tạc thương tổn là có ngoài ngạch giảm miễn. Nếu như không có anh hùng đi qua đánh, có thể vác mười mấy giây cũng không thành vấn đề. Hàn Húc cũng không thời gian đi quản, hắn dựa lưng tháp phòng ngự, ưu tiên thanh lý xông tới cận chiến tiểu binh. Giết tinh nguyệt chiến đội đồng loạt càng tháp. Đo lường đã có mới đối địch đơn vị tiến nhập tầm bắn. Tháp phòng ngự một lần nữa kiểm định uy hiếp. Chiến sĩ nam xung phong cái thứ nhất đánh ra cũng tạo thành thương tổn, tháp phòng ngự khóa chặt công kích. Hàn Húc ngay tại chỗ phản kích, một cái kìm bóp đập trúng chiến sĩ nam cảnh hành đầu. Muốn làm đội ngũ vác tháp đáng tiếc ngươi cũng không phải là xe tăng. Cảnh hành sớm có kinh nghiệm, bị kìm bóp giảm tốc độ phía sau, như cũ không chút hoang mang vung vẩy đại kiếm hai tay chém vào Hàn Húc, đồng thời tính toán hơn bê của chính mình. Ba người khác cũng không phải ngồi không, công kích gần như cùng lúc đó chú ý ở Hàn Húc trên người. Vù một tiếng như hồng trung lớn lá giống như thanh âm vang lên. Hàn Húc bên ngoài thân đàn hương lớn áo giáp thả ra u ánh sáng. Hắn đã mở ra lơ vâng bảy đặc hiệu, cất giấu từ bỏ di động năng lực, đổi lấy là cứng rắn như đinh thép năng lực sinh tồn giáp bảo vệ tăng gấp đôi. Lúc này Hàn Húc giáp bảo vệ giá trị đã đột phá 200 hơi lớn quan. Tinh nguyệt chiến đội để nhất sóng thế tiến công, hầu như toàn bộ là vật lý thương tổn, đánh trên người Hàn Húc hiệu quả rất ít. Kéo trở về Hàn Tân Nguyệt kêu một tiếng. Rất rõ ràng xe tăng Hàn Húc mở nào đó loại thủ đoạn phòng ngự giảm tổn thương có thể lực lớn tăng. Loại thủ đoạn này tất nhiên có thời gian hạn chế, không băng thoát rời tháp phòng ngự cừu hận phạm vi. Chờ Hàn Húc giảm tổn thương thời gian đi qua lại nói. Hàn Húc bỗng nhiên giơ tay. Lung cung. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, cách đó không xa sương mù bên trong, một đạo màu đen huyễn ảnh xuất hiện. Phần phật tiếng nước vang lên. Một chiếc toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam to lớn ú linh thuyền. Lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Điểm đến bao phủ tinh nguyệt chiến đội tất cả nhân viên thâm hải chi vương sáo trang áp ti ve kinh. Biển sâu sung kích Hàn Tân Nguyệt giật mình. Dày ánh sáng lói lên. Dường như chim nhỏ giống như về phía sau nhảy ra. Cũng chính là nàng nhanh nhẹn đủ cao mới có thể tránh thoát u linh thuyền va chạm khu vực. Bất quá, Hàn Húc nhưng là run tay ném triển yêu miêu liên. Ném mạnh mang theo gì xét xích sắt. Lăng không trúng đích Hàn Tân Nguyệt này không phải là cái gì trùng hợp. Một mặt là Hàn Tân Nguyệt đang đứng ở nhảy lùi lại trễ không giai đoạn. Một phương diện khác nhưng là Hàn Húc khi chiếm được triển yêu miêu liên item này phía sau, liền vẫn ở dành thời gian đối với ném mạnh lên cấp xạ kích tiến hành khổ luyện. Ở hắc triều hơn một tháng, vẫn như vậy. Hàn Húc trước sau tin tưởng chuyên cần có thể bổ khuyết. Hắn nhanh nhẹn tuy rằng kém, nhưng trả giá gấp 10 lần gấp 20 mồ hôi, luôn có thể luyện được chút vật gì. Huống chi còn có xe Cilia cái này sở trường về bắn bắp đùi cấp đồng đội có thể thỉnh giáo. Hết hạn đến bây giờ, Hàn Húc lên cấp xạ kích cũng không cao lắm, chỉ là level 4. Nhưng đối với triển yêu miêu liên xiềng xích ném mạnh tới nói, đã gần như đủ. Đặc biệt là Hàn Tân Nguyệt vẫn còn trễ không trạng thái, không có tả hữu né tránh năng lực, bị khóa liên câu bên trong. Hàn Tân Nguyệt vừa bắt đầu trong lòng giật mình, sau đó bình tĩnh lại, khóe miệng thậm chí lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ta là nhanh nhẹn hình xạ thủ không sai, nhưng ta làm level 8 anh hùng nghề nghiệp, phó thuộc tính sức mạnh giá trị cao tới 57 điểm, này loại xích sắt ném kéo hiệu quả, hay là muốn nhìn sức mạnh phán định. Ngươi một cái xe tăng, lấy cái gì thắng ta 57 điểm? Lực lượng xích sắt bỗng nhiên căng thẳng, từ một đầu khác truyền tới cử lực, để Hàn Tân Nguyệt một mặt mộng. Sau đó, thân thể của nàng tựa như cưới mây đạp gió, bị lại một lần nữa kéo bay đi qua. Bay về phía Hàn Húc vị trí Hàn Húc sức mạnh xác thực không có 57 điểm. Nhưng cũng có 44 điểm cao. Đây là hắn Thâm Hải Chi Vương Sáo Trang tự do thuộc tính toàn bộ thêm thể chất dưới tình huống. Then chốt ở chỗ. Hắn có mạnh mẽ bao cổ tay. Đàn hương lớn áo giáp phân biệt gia tăng rồi 15 điểm. 10 điểm sức mạnh chống lại lúc phán định giá trị nói cách khác. Vừa cùng Hàn Tân Nguyệt sức mạnh chống lại. Hàn Húc sức mạnh cao tới 69. Đem Hàn Tân Nguyệt kéo lại đây không có chút hồi hộp nào. Oanh U Linh Thuyền bỗng nhiên va chạm. Tinh Nguyệt chiến đội tất cả nhân viên lượng máu giảm mạnh một đoạn. Sau đó lâm vào choáng váng trạng thái. Này một cái U Linh Thuyền va chạm. Đối với bên trong khu vực kẻ địch tạo thành lý luận ma pháp thương tổn chí ít cũng có 300 điểm. Phụ gia quần thể choáng váng thời gian dài càng là đạt tới dòng giã 3 giây. Cái này còn không là thủy chiến trong hoàn cảnh. Nếu như thủy chiến hoàn cảnh, thương tổn cùng choáng váng đều sẽ tăng gấp đôi. Dù sao cũng là lãnh chúa xuất phẩm Sáo Trang, chỉ có thể dùng cường đại để hình dung. Xoạt xoạt xoạt hào quang không ngừng lấp lóe. Tinh Nguyệt chiến đội còn lại 3 người. Gần như cùng lúc đó sử dụng giải khai khống thủ đoạn. Sau đó trốn bán sống bán chết. 3 người này bên trong. Lượng máu nhất tàn là vừa bắt đầu liền vác tháp đánh giá chiến sĩ Nam Cảnh Hành. Hắn thừa nhận rồi 3 lần tháp phòng ngự công kích. Đã chỉ còn máu ra. Đáng tiếc. Lấy hắn nhỏ chân ngắn. Cuối cùng vẫn là không thể chạy ra tháp phòng ngự phạm vi công kích. Bị tươi sống đập chết. Mặt khác hai cái viễn trình, phụ trợ Nam cùng Pháp Sư Nam ngược lại cử ly xa thành công chạy ra. Chỉ bất quá. Hàn Tân Nguyệt xui xẻo. Nàng bị Hàn Húc Triển Yêu Miêu Liên kéo tới trước mặt. Vừa sử dụng giải khai khống huy chương. Liền nghe được cung một tiếng. Trước mắt biến thành màu đen. Hàn Húc trầm trọng kìm bóp phủ đầu một côn đập trúng. Hàn Tân Nguyệt tốc độ di động chợt giảm. Mấu chốt là lúc này tháp phòng ngự đã bắt đầu công kích nàng. Mà Hàn Tân Nguyệt nhảy lùi lại kỹ năng còn đang làm lạnh bên trong hào quang lại lói lên. Hàn Tân Nguyệt lại một lần thành công giải trừ giảm tốc độ khống chế. Lần này nàng dùng hết là giải khai khống đồ ăn. Sau đó, bằng vào cao nhanh nhẹn cùng với cao cường hóa lơ. Vâng. Thượng trang mang tới phòng ngự giảm tổn thương năng lực. Hàn Tân Nguyệt cuối cùng cũng coi như ở bị tháp phòng ngự đánh chết trước chạy ra sinh thiên. Bất quá tính mạng của nàng giá trị cũng còn dư lại không có mấy. Lục ánh sáng lên đỉnh đầu lấp lóe, phụ trợ Nam Chi Kỳ mau mau cho Hàn Tân Nguyệt sữa một khẩu. Hàn Húc thở phào nhẹ nhõm. Chủ động kết thúc rơi đàn hương lớn áo giáp cất dấu đặc hiệu. Vung lên kìm bóp. Từng cái thu gặt tàn máu tiểu binh. Bị 300 điểm mơ. B. Pháp tổn thương U Linh Thuyền va chạm. Những này ma kháng ngầm thừa nhận là số không tiểu binh cơ bản đều chỉ còn lại 1/3 máu hoặc là máu ra. Hàn Húc một cái kìm đập chết một người. Ung dung vui vẻ. Không mấy lần liền đập chết hết thảy cận chiến tiểu binh. Sau đó mở đập hai tổ giã quái. Ở quá trình này bên trong Tinh Nguyệt chiến đội còn thừa lại 3 người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ đã mất đi tiếp tục càng tháp tư bản. Cái thứ nhất tiết tấu điểm. Bị Hàn Húc dựa vào Thâm Hải Chi Vương Sáo Trang. Cùng với Triển Yêu Miêu Liên. Mạnh mẽ cho giữ được Tinh Nguyệt chiến đội mất đi tiết tấu. Bất quá Bạch Hoàng chiến đội tiết tấu cũng đã cất cánh. Ầm ầm một tiếng nổ vang trung lộ một tháp bị phá. Mang theo lớn sóng binh tuyến cùng sinh vật triệu hồi Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi. Đã minh mông cuồn cuộn đi đến Tinh Nguyệt chiến đội hai tháp. Tinh Nguyệt chiến đội dựa vào tháp phòng ngự tầm nhìn. Nhìn đến cái kia bốn tổ giã quái. Quả thực khóc không ra nước mắt. Chen có mệnh lệnh vầng sáng toàn thể quân đội bạn thêm lực công kích khủng lang. Có thể ở hàng trước nhất vác tháp, da dày thịt béo nham thạch con rối. Nắm giữ hàn băng giáp bảo vệ kỹ năng thực nhân ma pháp sư. Nắm giữ bền vầng sáng cùng phạm vi choáng váng kỹ năng bán nhân mã khả hãn. Tám tổ giã quái tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chất lượng tốt sinh vật. Lấy Tinh Nguyệt chiến đội lúc này thê thảm trạng thái. Làm như thế nào thủ coi như cắm vào cánh vai bay trở về trung lộ. cũng không thủ được a. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1044 căn cứ nổ tung giã quái coi là sinh vật triệu hồi. Tuy rằng không nhận Bạch Hiểu Văn triệu hoán sư bổ trợ, nhưng vẫn nhiên có thể bị Bạch Hiểu Văn tinh tế hóa thao túng. Ở tinh nguyệt chiến đội vội vội vàng vàng đuổi lúc tới, chỉ có thể nhìn thấy phe mình trung lộ hai tháp phế tích. Bên trong một tháp, Tự Kỷ tháp, ở thủy tinh phá hủy hình thức bên trong địa vị phi thường trọng yếu. Nói là phòng ngự chỗ then chốt, trung quân đại kỳ cũng không quá đáng. Mất đi này hai tòa tháp, tinh nguyệt chiến đội liền chỉ có thể mặc cho Bạch Hoàng chiến đội ở chính mình giã khu hoành hành, không ngừng khuyết trương đại ưu thế. Trọng yếu hơn chính là cái kia tám tổ giã quái cũng không là vật chỉ dùng được một lần. Ở khống chế giã quái đẩy song tháp phía sau, Bạch Hiểu Văn còn có thể thao túng giã quái lui lại, tiếp tục bảo lưu một nhánh giã quái đại quân. Đương nhiên, những này bị triệu hoán giã quái thời gian kéo dài vẫn là có hạn chế. Mấy phút phía sau liền sẽ tự động biến mất. Lấy Bạch Hoàng chiến đội thực lực, ở đây loại có lợi dưới điều kiện, nhưng thật ra là có thể thử nghiệm đẩy mạnh một sóng cao địa. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có mạo hiểm. Tháp phòng ngự cố định 300 điểm oanh tạc thương tổn vẫn không thể khinh thường. Mặt khác ở đô ta loại bản đồ bên trong, đến từ thấp địa thế công kích, sẽ xuất hiện nhất định xác suất thất lạc, cũng chính là chưa trúng đích mặt trái hiệu quả. Nay đối với phòng thủ phương là thiên nhiên ưu thế. Bạch Hoàng chiến đội dù sao thiếu mất một người, liền không có cưỡng ép càng tháp. Bạch Hiểu Văn dẫn sắt giã quái cùng triệu hoán vật đại quân, minh mông cuồn cuộn đi đến ra đi. Lý Thục Nghi thì lại tiếp tục thâm canh đối phương giã khu, thu gom mới giã quái hồn thạch. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc trước sau nhổ xong ra đi một tháp cùng hai tháp. Sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ. Tinh Nguyệt chiến đội rốt cuộc không nhịn được, tại hạ đường hai tháp trước, cùng Bạch Hoàng chiến đội ba người triển khai trận đầu tiên đoàn chiến đấu, cũng là trận cuối cùng đoàn chiến đấu. Ba đánh năm cũng chẳng có bao nhiêu hồi hộp. Bản thân tinh nguyệt chiến đội thuộc tính liền ở thế yếu, kiều nhị linh hồn vận quy tắc suy yếu, càng là để thuộc tính chinh lệch tiến một bước kéo lớn. Bạch Hiểu Văn không cùng tầng xuất hiện cường khống chế, để tinh nguyệt chiến đội duy nhất anh hùng nghề nghiệp Hàn Tân Nguyệt không hề phát ra không gian. Một cách đối mặt, tinh nguyệt chiến đội xe tăng Nam Lục Ngạn liền ngã xuống Bạch Hiểu Văn đa trọng liệt phiến bên dưới. Chiến sĩ Nam Cảnh Hành bị linh xà tiên pháp ràng buộc ở tại chỗ, rất nhanh cũng ở sinh vật triệu hồi vây đánh bên dưới bước gót chân. Cho tới pháp sư Nam Quách Bách Lý, rất bất hạnh đụng phải giã khu lượn quanh sau lại đây Lý Thục Nghi, lại một lần nữa ngã xuống vô địch trảm thức tỉnh kỹ năng bên dưới. Phụ trợ Nam Chi Kỳ, Hàn Tân Nguyệt hốt hoảng chạy trốn, đồ phu thịt câu bay ra. Phụ trợ Nam Chi Kỳ nhảy ra, giúp Hàn Tân Nguyệt cản này một câu. Sau đó hắn treo. Tinh Nguyệt chiến đội bị đánh ra một sóng số không đổi bốn Bạch Hiểu Văn thu hoạch 3 giết. Tinh Nguyệt chiến đội này một sóng cứng ép tiếp đoàn để thi đấu mất đi hồi hộp. Hoặc có lẽ là thi đấu vốn là không có gì khó tin, chỉ là kết thúc thời gian sớm muộn mà thôi. Ở tinh nguyệt chiến đội thiết tưởng bên trong, Bạch Hoàng chiến đội nếu như bành trướng, cứng ép càng cao tháp, phe mình còn có thể dựa vào tháp phòng ngự phát ra cùng cao địa lợi ưu thế. Đến một sóng phản đánh, nói không chắc còn có thể trở mình. Có thể Bạch Hoàng chiến đội quá ổn, căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Chỉ là không ngừng nhổ ngoại vi cứ điểm, mở rộng ưu thế của chính mình. Dưới tình huống này, nếu như thủ vững cao vẫn không ra, chẳng khác nào mãn tính tử vong. Mất đi ngoại vi 6 tòa tháp phòng ngự. Đợi thêm đến Bạch Hoàng chiến đội nắm lấy cái kia chút thủ lĩnh cấp giá quái viễn cổ đơn vị. Tỉ như Hắc Long, Long Vu thậm chí là núi thịt hồn thạch phía sau, quê nhà giống như cũng bị san bằng. Còn thất bại càng thêm uất ức. Thua, thực lực chinh lệch quá rõ ràng. Duy nhất may mắn còn sống sót Hàn Tân Nguyệt, nhìn nguy cấp Bạch Hoàng chiến đội, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nguyên bản trong lòng còn có chút không cam lòng tâm tình, nhưng xa xa nhìn đến Bạch Hiểu Văn phía sau, Hàn Tân Nguyệt này điểm nhỏ không cam lòng cấp tốc tiêu tán. Bại bởi hắn thật giống không mất mặt nha. Không biết sau cuộc tranh tài có thể hay không thêm cái hảo hữu đây. Là nhỏ bé, ta năm nay đều 26, nghe nói hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Bất quá cũng không liên quan, nữ năm thứ 3 đại học ôm gạt vàng quá mức nhiều, ôm mấy khối là được rồi. Chính là còn phải kéo mấy năm mới đến kết hôn, tuổi tác có chút phiền. Hôn lễ là dùng kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây Phương đây, nghe nói du lịch kết hôn cũng rất lưu hành. Ai cũng không biết tiểu bảo bảo giống ta nhiều một chút vẫn là giống hắn nhiều một chút, nên đi cách nào tiểu học đây. Đã nghĩ đến ôm cháu trai Hàn Tân Nguyệt, nghe được chính mình căn cứ tiếng nổ mới tỉnh lại. Bất quá tỉnh bất tỉnh đều là một cái kết cục. Thủ tháp đồng đội chết sạch. Nàng một cây xạ thủ. Chính là anh hùng nghề nghiệp thì có ít lợi gì đây. Vì lẽ đó nhìn đến Hàn Tân Nguyệt vẫn ở trong nước suối đờ ra. Các đồng đội cũng không trách nàng. Trái lại ở tự trách mình. Đều là chúng ta quá thức ăn à. Không bảo vệ được nữ thần. Làm cho nàng lẻ loi một người ở trong nước suối run lẩy bẩy. Chúng ta tội đáng muôn chết giải thích đài. Trước màn ảnh lớn. Nhìn đến thiên tai trận doanh cơ sở chính nổ tung. Hai tên giải thích hết sức ăn ý thở dài. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng tinh nguyệt chiến đội ở cuộc tranh tài này bên trong bộc lộ ra thực lực chinh lịch. Vẫn là nhìn một cách không sót gì. Giá khu bốn người bao bọc bị giết ngược lại một cách không nói. Còn có thể dùng Lý Thục Nghi thực lực cường hãn. Sớm có loại này trận điển hình để giải thích. Mà lên đường càng tháp bị Hàn Húc giết ngược lại một cách cũng hóa giải thế tiến công. Vậy thì thật sự không có cách nào giải thích. Phía sau tại hạ đường hai tháp tiếp đoàn bị Bạch Hoàng chiến đội treo lên đánh đã không tính là chuyện lạ gì. Bất kể nói thế nào, nên giảng hóa hay là muốn tròn. Nếu không có cách nào giải thích hai đội chinh lịch, vậy thì nhiều thổi phồng một nắm đối thủ đi. Cuộc tranh tài này vẫn có thể nhìn ra. Bạch Hoàng chiến đội thực lực nằm ở nghiền ép cấp bậc. Giải hạng hai bên trong e sợ tìm không ra bất kỳ một nhánh chiến đội có thể cùng bọn họ chính diện giao phong. Nữ giải thích trước tiên được mở miệng, không nên quên này trường Bạch Hoàng chiến đội là thiếu người trạng thái, 4-5. Nam giải thích đại thúc, ta cảm giác lần này Bạch Hoàng chiến đội từ linh giới trở về, lấy được tăng lên rất lớn. Lý Thục Nghi vô ảnh chạm. Phỏng trừng lên tới lơ. Vâng. Mời đi lại có mãnh liệt như vậy, hiệu quả có thể 1-4 giết ngược lại. Nàng tất nhiên ở linh giới thăm dò bên trong chiếm được nào đó loại kỳ ngộ. Thậm chí là trực tiếp chiếm được biến gì kỹ năng. Nữ giải thích. Hàn Húc biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Chính là hắn ở ra đi giữ được tinh nguyệt chiến đội để nhất sóng thế tiến công. Lúc trước tư liệu bên trong. Hàn Húc cũng không có ném xích sắt năng lực. Càng không có u linh thuyền kinh khủng như vậy loại cỡ lớn ai e. Thuyết minh Hàn Húc vào lần này linh giới thăm dò thu hoạch rất lớn, chiếm được trong đội đại lượng lợi nhuận phân phối. Không thể không nói có một đám bắp đùi đồng đội chính là thoải mái a. Hàn Húc hôm nay trình độ. So với chân chính anh hùng nghề nghiệp xe tăng. Cũng không kém nhiều lắm. Đã không còn là trong đội đoàn bản. Nữ giải thích biểu thị tán thành. Liền bằng u linh thuyền cũng chính là biển sâu sung kích. Cái này loại cỡ lớn ai e khống chế kỹ năng. Hàn Húc tại cái gì một nhánh thi đấu vòng tròn đội mạnh cũng có thể nắm giữ một chỗ chi địa. Tốt rồi, song phương tuyển thủ cũng đã xuất hiện, đón lấy chúng ta nghỉ ngơi 30 phút tiến hành trận thứ 2 thi đấu. Hai vị đội trưởng mời giành trước đài tiến hành trận thứ 2 tranh tài rút thăm. Nhìn đến hai đội tuyển thủ trở lại phòng nghỉ ngơi. Nam giải thích đại thúc không muốn lại giúp đỡ thổi Bạch Hoàng chiến đội. Trực tiếp tiến hành được lại một phân đoạn. Nữ giải thích chưa hết thòm thèm. Nàng còn muốn lại cho Bạch Hiểu Văn thổi một sóng. Cái gì quyết sách lực cùng phóng xạ lực các loại. Dù sao cũng là đội trưởng. Không thổi không thích hợp. Hơn nữa không phải từng cách bên trong đơn đều có thể chú ý giá khu tư nguyên. Quả thực là một người làm hay. Ba cái xứ. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Tân Nguyệt lần thứ hai lên đài. Lần này Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ không ban, Hàn Tân Nguyệt vẫn là cấm rơi thủ lôi hình thức. đánh vào thủ lôi càng không pháp đánh a, bị một xuyên năm đều có khả năng. Thi đấu hình thức cuối cùng xác định, vẫn là đoàn đội chiến đấu. Chân thực giết chóc hình thức hai tên giải thích đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó bọn họ nhìn về phía Hàn Tân Nguyệt, ánh mắt đều mang theo một tia đồng tình. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1045 hay so với số không có một chút. Vừa hai tên giải khai nói là tinh nguyệt chiến đội bộ mặt. Không có sáng tỏ vạch ra. Đó chính là thủy tinh phá hủy hình thức. Là thiên hướng giải trí thi đấu chế. Tiết tấu muốn so với bình thường thi đấu chậm một chút. Đối với đội yếu so sánh hữu hảo. Nguyên bởi vì chính là ở tháp phòng ngự tồn tại. Mỗi phát 300 điểm cố định vật lý oanh tạc thương tổn. Không thể chống đỡ được. Vô pháp né tránh đây là trọng điểm. Chỉ có thể dựa vào lượng máu cùng giảm tổn thương gắng gượng chống đỡ. Bất kỳ người thức tỉnh cũng không thể không nhìn. Cái này đã tiếp cận một tên xạ thủ lãnh chúa bình A phát ra năng lực. Chỉ là khuyết thiếu trí năng thao túng. Hơn nữa không cách nào di động mà thôi. Đội mạnh không thể không kiêng dè chút nào, một bắt đầu liền năm người bão đoàn bên trong đẩy. Không có giá quái làm bia đỡ đạn cùng với cung cấp bút hiệu quả. Bên trong đẩy rất dễ dàng cho đội yếu sáng tạo cơ hội phản công. Trực tiếp đi đánh viễn cổ quái càng là dễ dàng tại chỗ nổ tung. Nói đơn giản, đội mạnh cũng được đưa vào hoạt động một hồi. Nắm giá khu tài nguyên khuyết trương đại ưu thế. Sau đó tìm cơ hội trừ bỏ đối phương tháp phòng ngự. Từng bước một khuyết trương đại chiến lược thọc sâu. Đem đối phương áp xúc tới trình độ nhất định phía sau. Lại đi đánh viễn cổ quái thu gom hồn thạch. Cuối cùng thừa thế xông lên cao. Này là bình thường thắng pháp. Đương nhiên nếu như thực lực chênh lệch rất lớn. Năm người anh hùng nghề nghiệp bão đoàn đối chiến năm cách tinh anh. Trực tiếp bên trong đẩy cũng không tật xấu. Nhưng như vậy thi đấu chỉ thiếu giải trí tính cùng xem chút. Hơn nữa được không tới tranh tài gì kinh nghiệm rèn luyện. Hàn Húc sáo trang. Lý Thục nghi thức tỉnh kỹ năng. Đều cần cùng người thức tỉnh tiến hành thực chiến đến kiểm nghiệm phẩm chất. Hướng ngoại giới bày ra đại nhất thống chiến đội thực lực. Hơn nữa trở về cuộc so tài thứ nhất, Bạch Hiểu Văn lựa chọn ủn. Chân thực giết chóc hình thức cũng không giống nhau. Loại mô thức này hả, có thể không có gì tháp phòng ngự bảo vệ, phòng thủ phương cũng không có cái gì địa hình ưu thế. Đội mạnh cùng đội yếu giữa thực lực chênh lịch đem bị vô hạn phóng đại. Hai tên giải thích trong mắt đồng tình chính là ở đây. Bất quá. Bọn họ nhìn đến Hàn Tân Nguyệt trên mặt. Cũng không có gì vẻ mặt như đưa đám. Con ngươi thậm chí có điểm sáng trong suốt. Này để hai cái giải thích hoa quốc căng thẳng hổ khu chấn động. Lẽ nào. Tinh Nguyệt chiến đội có cái gì thủ đoạn cuối cùng cũng đúng. Dù sao cũng là tử linh giới vừa mò được không nhỏ chỗ tốt chiến đội. Vừa hào lấy tứ liên thắng. Liền hai giải thích đối với trận thứ hai thi đấu lại có nhất định hy vọng. Nhưng mà. Sau 30 phút Bạch Hoàng chiến đội hướng về hai tên giải thích chứng minh rồi một chút. Hy vọng gì đều là giả. Núi rừng địa hình. Kiều Nhị điều tra năng lực xuất phát hiện trước tinh nguyệt chiến đội hướng đi. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn song tinh thần che đậy. Đánh thắng tinh nguyệt chiến đội pháp sư Nam Quách Bách Lý tinh thần dò xét. Ở một thung lũng bên trong ngăn chặn tinh nguyệt chiến đội. Phát khởi tập kích. Khi thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. U linh thuyền gào thét mà ra. Xinh đẹp va chúng bốn người một sát na. Liền quyết định tinh nguyệt chiến đội bại cục. Duy vừa chạy ra phạm vi khống chế Hàn Tân Nguyệt. Đối diện nắm giữ thức tỉnh kỹ năng vô địch trảm Lý Thục Nghi. Cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thích khách ngày khắc xạ thủ. Mà Lý Thục Nghi mặc dù không có thích khách ẩn thân năng lực. Nhưng luận nhiều đoạn đột tiến cùng kéo dài cao phát ra năng lực. So với thường quy thích khách đáng sợ hơn. Tử vong kỵ sĩ xuất lính ba chỉ sở bố kỵ sĩ, phát động quân đoàn xung phong. Xác định địa điểm nhảy dù bên dưới. Tên béo cùng Ki Tết mang theo một nhóm khô lâu tiểu đệ. Ngăn chặn tinh nguyệt chiến đội đường lui. Rõ ràng là 4-5, nhưng tinh nguyệt chiến đội thật giống mới là bị bao vây một phương. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. xe tăng Nam Lục Ngạn cuối cùng một cái ngã xuống, to lớn tiếng nhắc nhở vang vọng toàn bộ chiến trường. Phe thắng lợi, Bạch Hoàng chiến đội. Ở bình chọn mơ, vơ, bê, phân đoạn, Bạch Hoàng chiến đội bên trong nhất trí bỏ phiếu cho Hàn Húc. Mà ở nhà nước trọng tài thời điểm, cho rằng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều có mắt sáng biểu hiện, phát huy tác dụng càng to lớn hơn. Bất quá, nhà nước càng phải cân nhắc là thắng lợi đội ngũ bên trong ý kiến, vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bạch Hoàng chiến đội bốn người xuất hiện, hướng về khán phòng cúi đầu chào cảm ơn. Trên màn ảnh lớn, Hàn Húc có chút đần độn, bức ảnh bị cấp tốc phóng đại. Phối hợp mơ, vâng, bê, văn tử, dẫn tới khán đài một trận tiếng vỗ tay. Ở khán giả xem ra, hai cuộc thi đấu Hàn Húc đại chiêu U Linh Thuyền đều phóng đẹp vô cùng. Ván đầu tiên thủ tháp hóa giải thế tiến công, càng là mắt sáng cực điểm. Cái này mơ, vâng, bê, cho Hàn Húc cũng nói được đi. Vì lẽ đó không keo kiệt dành cho tiếng vỗ tay. Lư Châu khán giả vẫn là rất có tư chất. Đương nhiên cũng là bởi vì Tinh Nguyệt chiến đội ở bản địa không có quá nhiều fan cơ sở. Đổi thành Lư Châu bản địa hạng nhất chiến đội lại bất đồng. Đó là Lư Châu căn cứ thành phố Vinh Quang. Khán giả nhất định sẽ nghiêng về một bên mà ủng hộ chính mình đội ngũ. Lão Hàn có cảm tưởng gì? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hàn Húc cười cợt không lên tiếng. Đối với hắn mà nói, có phải hay không mơ, vơ, bê, không đáng kể. Hắn cũng rất rõ ràng. Đây là đội ngũ có ý định bày ra thực lực kết quả. Bằng không hẳn là không có hắn cơ hội biểu hiện. Một câu nói, Bạch Hoàng chiến đội hiện tại quá mạnh, ở giải hạng 2 thường quy thi đấu, hoàn toàn hạc đứng giữa đàn gà. Hai đội tuyển thủ nắm tay. Hàn Tân Nguyệt do dự nhiều lần. Vẫn là không có lấy dũng khí thêm Bạch Hiểu Văn Internet bạn tốt. Hoặc là muốn hắn phương thức liên lạc. Hai trường đều thua quá thảm. Ta còn là nên đem tinh lực đặt ở linh giới thăm dò tăng trưởng thực lực phương diện. Không thể bởi vì hắn lớn đẹp đẽ liền không nhúc nhích một dạng. Nhưng là đây cũng quá dễ nhìn đi. Vậy thì đợi đến đánh bại hắn sau đó mới thêm hắn bạn tốt tốt rồi. Bạch Hoàng chiến đội dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng 4 đánh 5 còn sạch sẽ gọn gàng hay so với số 0. Không thể nghi ngờ dẫn phát rồi hết sức đa phương tiện kinh ngạc thốt lên. Đã rất ít người nhắc tới hắc mã hai chữ. Có chút truyền thông đã sử dụng giáng lâm các loại chữ, hình dung Bạch Hoàng chiến đội mạnh mẽ. Mỗi bên đại công hội cao tầng, so với truyền thông phổ thông các phóng viên nhìn càng thêm rõ ràng. Cự thần công hội. Nhìn đến mơ. Vâng. Bê. Hàn Húc, hội trưởng Phó Nghĩa Bình nhíu lông mày nói. Này Hàn Húc hình như là cái tinh anh nghề nghiệp chứ, tại sao có thể có mạnh như vậy đại chiêu. Hắn sử dụng tuyệt đối không phải thường quy kỹ năng chiến đấu. Phó Hồng nói. Ta để người muốn hiện trường tranh tài quay video. Cũng sử dụng không. 25 lần nhanh chậm phóng. Ta phát hiện Hàn Húc ở sử dụng một chiêu kia U Linh Thuyền thời điểm. Trên người có 3 cái vị trí. Hiện ra không bình thường hào quang màu xanh lục. Chỉ bất quá so sánh yếu ớt. Nếu không nhìn kỹ không nhìn thấy. Sáo trang nhất định là sáo trang phòng họp bên trong đầy giấy tiếng kinh hô. Bạch Hoàng chiến đội thật cam lòng a. Mạnh như vậy lực sáo trang cũng không tiếc cho. Bạch Hiểu Văn thực sự là phá gia chi tử. Này loại trực tiếp cho một cường lực đại chiêu sáo trang. Hiện ra dùng tính phi thường phổ biến. Từ hắn có thể dùng. Thực sự không được cũng có thể cho Lý Thục Nghi. Cho Hàn Húc cũng không sợ Hàn Húc hợp đồng kỳ vừa đến thay đổi địa vị. Một tên 200 cân tên béo nói. Phó Hồng cười gằn lắc đầu. Nhìn này đám ngồi không ăn bám công hội cao tầng. Các ngươi quá mức đánh giá thấp Bạch Hiểu Văn cách cục. Cũng đánh giá thấp năng lực của hắn. Các ngươi lẽ nào cho rằng Hàn Húc trên người sáo trang là Bạch Hoàng chiến đội duy nhất sáo trang sao? Phó Hồng khẽ thở dài một cái. Rất sớm trước ta liền phát hiện Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trên người cũng có 3 cái bộ. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1046 cây tranh pha trà. Tấn tấn tấn tấn tấn lời này một ra. Nhất thời phòng họp vỡ tổ. Sao có thể có chuyện đó, sinh vật triệu hồi là không thể mặc trang bị coi như có thể xuyên. Cái nào người thức tỉnh sẽ phá của như vậy. Đem sáo trang cho sinh vật triệu hồi, 99% người thức tỉnh đều không này đãi ngộ. Phó Hồng chỉ là cười, cũng không phản bác. Phó Nghĩa Bình ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Phó Hồng, chậm rãi mở miệng. Bây giờ nhìn lại, Bạch Hoàng chiến đội hẳn là không có phô trương thanh thế. Bọn họ xác thực hoàn thành đại nhất thống. Phó Hồng, lần này công hội không có ra tay với siêu thần công hội, trái lại hướng về phóng ra thiện ý, là chính xác quyết sách. Như vậy ngươi cảm thấy chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Phó Hồng không chút do dự, tiếp tục cùng Bạch Hoàng chiến đội hóa giải mâu thuẫn. Chúng ta làm còn thiếu rất nhiều. Không cầu đối phương cho chúng ta chỗ tốt gì, chỉ cần bọn họ không đúng chúng ta tiến hành thực chất tính trả thù là đủ rồi. Như vậy, nên làm gì đối diện cấp tốc quật khởi siêu thần công hội? Phó Nghĩa Bình nhíu lông mày nói. Bạch Hoàng chiến đội ít sẽ nắm giữ lợi ích của chúng ta không gian. Phó Hồng lắc đầu, không, ta bái phóng Bạch Hiểu Văn, hiểu rõ chí hướng của hắn. Cái này người tâm tư kỳ thực đã không ở tính hải, xác thực nói không ở người thức tỉnh vòng tròn. Ra ra lo lắng, không cần phải. Mặt khác, nếu Bạch Hoàng chiến đội cùng siêu thần công hội quật khởi thế không thể đỡ, vậy thì tuyệt đối không nên nhịp thế mà là. Bạch Hoàng chiến đội sẽ nắm giữ vốn có lợi ích không gian. Này một điểm không sai, nhưng một nhánh siêu cấp chiến đội quật khởi, tương tự sẽ mang đến đại lượng cơ hội. So với cử thần công hội, tinh võ công hội phòng họp, bầu không khí liền không như vậy bình thường. Thư ký cho Võ Sùng Liêm rót một chén trà chanh, hắn biết đại lão liền tốt này một khẩu. Võ Sùng Liêm bưng lên uống một ngụm, cảm giác bên trong phòng họp tràn ngập một luồng chanh mùi vị. Đây chính là chúng ta tinh võ buông tha mơ. Tỷ, phòng nhân sự các ngươi thấy thế nào đây? Phòng nhân sự kỳ thực tương đương với công ty bộ tài nguyên nhân lực, phụ trách ký hợp đồng và đổi việc người thức tỉnh, cùng với điều chỉnh người thức tỉnh hội viên việc làm, quyết định bọn họ đãi ngộ, luôn luôn là công hội bên trong có nhiều thực quyền nhất bộ ngành. Phòng nhân sự đại lão Võ Kế Nhân cũng là Võ Sùng Liêm con ruột, tiêu chuẩn võ gia người mình. Đối diện cha kiêm hội trưởng vẫn trách, Võ Kế Nhân cũng không có hoảng loạn, hắn đã sớm chuẩn bị. Đẩy một cái kính mắt, Võ Kế Nhân nói, kỹ thuật bộ môn đã giám định qua. Hàn Húc chính là cái kia U Linh Thuyền đại chiêu, là dùng sáo trang đặc hiệu, không là bản lãnh của chính hắn. Nói cách khác, là Bạch Hoàng chiến đội châu bò, có năng lực thu gom sáo trang. Bên cạnh lập tức có người phù họa. Không sai. Hơn nữa Bạch Hoàng chiến đội cũng quá lãng phí. Cam lòng đem sáo trang tặng cho Hàn Húc, cũng không sợ bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Võ Sùng Liêm hớp một khẩu trà chanh, cảm giác chóp mũi chua lời hại. Các ngươi thật sự cảm thấy Hàn Húc có thể có như bây giờ thành tựu, dựa cả vào chiến đội nâng đỡ sao? Phòng họp không còn âm thanh. Tất cả mọi người nhìn hội trưởng, trong đôi mắt lóe vấn đề giống như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Võ Sùng Liêm thở dài, chớ bị đố kỵ che mắt. Hàn Húc cố nhiên có trang bị chống đỡ, nhưng bản thân hắn tiềm lực cũng phi thường ưu tú. Chỉ nhìn ván đầu tiên bị càng tháp cái kia một sóng, hắn lâm trường phản ứng nhanh chóng, chiến đấu trực giác chi nhạy bén, cũng đã xứng với ưu tú đánh giá. Đổi một người, cho dù có đồng dạng trang bị, cũng chưa chắc có thể làm được giết ngược lại một cách đồng thời. Còn đánh cho tàn phế Hàn Tân Nguyệt. Đánh cho tàn phế Hàn Tân Nguyệt ý nghĩa trọng đại. Để tinh nguyệt chiến đội mất đi lần thứ hai càng tháp năng lực bằng không, tinh nguyệt chiến đội ba người sức chiến đấu còn đang. Liền sẽ đợi đến Hàn Húc phòng ngự kỹ năng sau khi kết thúc lần thứ hai càng tháp, cái sau có thể đào không ra thứ hai đại chiêu đến. Quan trọng nhất là những này quyết sách đều là ở kẻ địch càng tháp trong nháy mắt làm được. Võ Sùng Liêm lại thở dài, một khối ngọc thô chưa mài rúa, liền như thế bị Bạch Hoàng chiến đội cho bắt cóc. Hội trưởng nói tới có chút quá mơ hồ. Hàn Húc nhìn thấy được một ngơ ngác, thực sự không giống như là có loại chiến đấu này trực giác người. Có người nhỏ giọng thầm thì. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có chút người bất thiện ngôn từ. tư duy trì độn. Nhưng vừa tiến vào chiến đấu, thân thể phản ứng tốc độ lại vượt xa tư duy tốc độ bên trên. Hàn Húc chính là loại người này. Võ Sùng Liêm lạnh lùng nói. Tốt rồi. Lúc trước từ bỏ Hàn Húc, ta cũng ở trường. Vì lẽ đó truy cứu trách nhiệm cũng không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là Bạch Hoàng chiến đội cho thấy đại nhất thống chiến đội thực lực. Chúng ta công hội năm nay còn có thể hay không thể thăng vào hạng nhất không người trả lời. Võ Sùng Liêm bỗng nhiên đứng dậy tấn tấn tấn tấn tấn. Một hơi uống cạn trà chanh, Võ Sùng Liêm giọng căm hận nói, Lý Bắc Hải này hắc tư, số may a. Bạch Hoàng chiến đội này một cái thi đấu tháng kế tiếp người mấy ngày tổng cộng còn sót lại 9 trường thi đấu. Này 9 trường thi đấu đều chuẩn bị nhận quan tâm. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Bạch Hoàng chiến đội có thể không lấy 4 người đổi hình. Duy trì thắng liên tiếp. Tò mò chỉ là truyền thông, người bình thường thân phận phóng viên. Cái kia chút công hội thượng tầng. Biết đại nhất thống chiến đội hàm nghĩa người thức tỉnh. Cũng không cảm thấy được kế tiếp thi đấu có bất cứ hồi hộp gì. Bạch Hoàng chiến đội cũng dùng hành động thực tế chứng minh. 4 người đội hình không chỉ có thể duy trì thắng liên tiếp. Thậm chí có thể lấy nghiền ép trạng thái thắng liên tiếp lần lượt 2 so với số 0. Lần lượt số 0 phong. Bạch Hoàng chiến đội 4 người, không có người nào có chết trận ghi chép, cho dù là ở giải trí hình thức. Dần dần. Truyền thông cùng phổ thông khán giả đều quen thuộc ở Bạch Hoàng chiến đội hung hăng. Bọn họ không nữa kinh ngạc thốt lên sói đến đấy hoặc là hắc mã. Mà là ngầm thừa nhận Bạch Hoàng chiến đội trình độ đã vượt qua giải hạng 2. Có lẽ chỉ có Ngân Xương chiến đội có thể cùng đánh một trận. Dù sao Ngân Xương chiến đội một đường đánh đến bây giờ cũng là thắng liên tiếp. Hơn nữa cùng Bạch Hoàng chiến đội giống như. Mỗi một cuộc thi đấu đều còn có dư lực. Rõ ràng không có toàn lực ứng phó. Bạch Hoàng chiến đội ở thi đấu ở ngoài thời gian. Không có nhận ngoại giới quấy nhiễu ảnh hưởng. Như cũ dựa theo chính mình tiết tấu huấn luyện. Bạch Hiểu Văn cũng có thể rảnh tay. Xử lý một ít tư nhân kinh doanh phương diện chuyện ếp. Trọng điểm là giả lập cửa hàng đưa vào hoạt động. Lão yêu mang theo Trương Bác. Hướng về Bạch Hiểu Văn giới thiệu đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng đưa vào hoạt động tình hình. Bản quý lấy ra lợi nhuận đạt tới gần 400.000 linh năng điểm. Con số này, so với mấy tháng trước có giảm xuống. Chủ yếu nguyên bởi vì ở chỗ phẩm chất thấp chất trang bị thị trường đã hướng tới bão hòa. Mà phẩm chất cao trang bị, đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng cũng không có gì ưu thế. Vì lẽ đó cửa hàng chủ yếu doanh thu đã dần dần từ trang bị đã biến thành linh giới kim ngân cùng đồ ăn. Không nên xem thường linh giới vàng bạc tác dụng. Người thức tỉnh mới vào linh giới vị diện. Có tương ứng kim ngân tiền. Có thể tiết kiệm không ít thiết nhập thời gian. Bao quát hướng về linh giới nhân vật tìm hiểu tin tức loại hình. Dùng tiền mở nói vĩnh viễn đều là phương tiện nhất nhanh phương thức. Đối với người thức tỉnh tới nói chân quý nhất liền là linh giới dừng lại thời gian. Bạch Hiểu Văn ngược lại chưa từng dùng tới linh giới kim ngân, nhưng tình huống của hắn đặc thù, không có tính chung. Vì lẽ đó, ở phẩm chất thấp chất trang bị mức tiêu thụ hạ thấp dưới tình huống, đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng vẫn cứ vững bước tăng lên. Hiện nay đắt là A cấp 3 những khác loại cỡ lớn cửa hàng. Đương nhiên nơi nào đều không thể thiếu cạnh tranh. Một ít lâu năm á cấp cửa hàng. Đã nhận ra đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng mang tới uy hiếp. Xâm phạm đến rồi lợi ích của bọn họ không gian. Những này lâu năm á cấp cửa hàng. Phần lớn đều là hạng nhất công hội ở sau lưng chống đỡ. Đối với bên trong cao cấp thị trường từ lâu riêng phần mình hoa đỉnh song địa bàn. Ở nhận ra được Bạch Hiểu Văn cửa hàng uy hiếp sau. Những cửa hàng này đều hiểu ngầm từ thương mại lĩnh vực tiến hành kiềm chế. Đặc biệt là nắm lấy đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng khuyết thiếu bên trong phẩm chất cao trang bị nguồn cung cấp điểm này tiến hành chèn ép. May là Bạch Hiểu Văn trước thăm dò Bắc Địa Cồn Cát. Cũng ở Giang Hải khu thi đấu người thức tỉnh trong vòng tạo thành không kém sức ảnh hưởng. Cái kia chút lâu năm hạng nhất công hội không muốn cùng một cái nắm giữ bảo địa không gian chuẩn đại lão không nể mặt mũi. Cũng không có sử dụng một ít trên không được mặt bàn thủ đoạn. Áp chế siêu thần công hội cùng cửa hàng phát triển. mới vẹn vẹn sử dụng thương mại thủ đoạn áp chế mà thôi. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn hoàn thành không gian đại nhất thống thành tựu. Bạch Hoàng chiến đội cũng được đỉnh cấp chiến đội. Nhất định sẽ để cửa hàng kinh doanh càng thông thuận một ít. Chờ đến Bạch Hoàng chiến đội chân chính tiến nhập giải hạng nhất. Siêu thần công hội trở thành hạng nhất công hội. Có thể những này lâu năm hạng nhất công hội liền sẽ tán thành đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng. Cho phép cái này mới phát thế lực tồn tại. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1047 Nicolas 4 đời đặc biệt cho phép trạng thi đấu tháng kết thúc. Bạch Hoàng chiến đội nghênh đón một cách mới nghỉ ngơi tháng. Này một ngày, Bạch Hiểu Văn Lệ Hành coi nhà kho vật phẩm đổi vận tình huống thời điểm bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Bên cạnh chính lúc hướng dẫn tiểu quân rèn luyện Lý Thục Nghi, như là bị khiêu khích xúc tu dế chuyển qua đầu. Lãnh địa có kế hoạch ở ngoài tình huống xuất hiện, nhà kho vật phẩm bên trong xuất hiện xe Cilia ước định ám hiệu. Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột, ta đem xe Cilia triệu hoán lại đây, hỏi một câu tình huống. Ở Bạch Hiểu Văn triệu hoán qua đi, một thân nhung trang xe Cilia xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đi o, xe Cilia vội vội vàng vàng lên trước. Trước tiên cùng Bạch Hiểu Văn tới một ôm ập. Hôn một cách môi sau đó nói. Lãnh địa. Không đúng, là kim tước hoa đế quốc xuất hiện gì thường, vượt ra khỏi ta quyết đoán phạm vi. Bạch Hiểu Văn lúc túng thả ra xe Cilia rắn chắc lại căng mìn eo thon nhỏ, nói một chút coi. Xe Cilia lấy ra một phong thư. Phong thư này chất liệu là thượng hạng giấy bằng da dê. Hơn nữa nhất định là trải qua hôn hương chờ nhiều loại công nghệ chế thành. Không chỉ không có da dê mùi gây vị, còn lộ ra một loại u tính mùi thơm. Quan trọng nhất là, ở phong thư bị tháo dỡ mở si trên, còn có thể nhìn ra kim tước hoa đế quốc hoàng thất con dấu đến từ kim tước hoa hoàng thất thư tín Bạch Hiểu Văn nhận lấy. Cecilia vội vã nói, là Nicolas vương tử. Không, nên gọi là Nicolas bốn đời cho thơ của ngươi. Ở tin bên trong, hắn phong ngươi là Bắc Địa lãnh chúa, đồng thời có thể ở toàn bộ kim tước hoa đế quốc cảnh nội có tùy ý làm việc quyền lực. Bạch Hiểu Văn đọc qua một lần thư tín. Nội dung bức thư có nhiều chỗ từ ngữ trao chuốt tân trang, tràn đầy quý tộc hoàng thất tao nhã phong cách. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn có thể từ bên trong nhìn ra hai chữ gấp gáp. Sự thực chính như Cecilia nói, Nicolas đem Bạch Hiểu Văn phong làm Bắc Địa đại lãnh chúa, mang ý nghĩa toàn bộ Bắc Địa, bao quát Bạch Hiểu Văn lần trước đánh rớt xuống Hắc Nham Thành, đều là Bạch Hiểu Văn hợp pháp lãnh địa. Ngoài ra, còn có một tấm lời ghi chép thức mệnh lệnh, đóng dấu chồng kim tước hoa đế quốc hoàng đế đại ấm này khiến nắm giữ người đang ở chấp hành đế quốc nhiệm vụ trọng yếu, trung thành với kim tước hoa đế quốc các cấp quan chức. Đều cần phải không được làm khó dễ. Cũng vì cung cấp đủ khả năng phương tiện, Nicolas bốn đời vốn chỉ là một tấm thông thường lời ghi chép, nhưng đóng dấu chồng hoàng đế đại ấm cùng Nicolas ký tên, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Đánh so sánh, ước chừng coi như là khâm sai đại thần thượng phương bảo kiếm, so với hoàng mã quái còn cao một cấp bậc. Để Nicolas ưng thuận lớn như vậy chỗ tốt, nguyên bởi vì rất đơn giản. Hắn gặp lớn cồn phiền phức, cần gấp thu được Bạch Hiểu Văn cái này Bạch Thạch lính chủ. Cũng là Bắc Địa thực tế người thống trị chống đỡ Bạch Hiểu Văn còn từ bên trong chiếm được một đạo ngoài ngạch tình báo. Đó chính là Nicolas đã lên ngôi. Từ vương tử đã biến thành Nicolas bốn đời. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi thu được kim tước hoa đế quốc, hoàng thất chính thống trận doanh lãnh tụ, Nicolas bốn đời đặc biệt cho phép hình. Ngươi Bạch Thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh sáp nhập vào mới lâm thời quyền hạn. A, đất phong phạm vi mở rộng đến toàn bộ Bắc Địa. B, làm ngươi sử dụng phong địa lệnh tiến nhập ca ne vị diện thời gian, ngươi có thể ở kim tước hoa đế quốc cương vực bên trong tùy ý thăm dò, rời trừ phạm vi lãnh địa bên trong hạn chế. Đặc thù nhắc nhở, kể trên quyền hạn là lâm thời quyền hạn, như Nicolas bốn đời mất đi quyền lực thì lại lâm thời quyền hạn tự động biến mất. Phụ chú, Nicolas bốn đời mất đi quyền lực tình huống bao quát thoái vị, tử vong hoặc hoàng thất chính thống trận doanh bị tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn cảm giác được Bạch Thạch lĩnh vĩnh cửu phong địa lệnh hơi phát sinh ánh sáng nóng rực, sau đó thu lại. Lại nhìn tấm kia phong địa lệnh, đã biến thành Bắc Địa tỉnh vĩnh cửu phong địa lệnh, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Nếu như Nicolas bốn đời ở đấu tranh quyền lực xa sút bại, này trương phong địa lệnh cũng biết đánh về nguyên hình. Nicolas bốn đời dùng này phong đặc biệt cho phép hình, đem Bạch Hiểu Văn kéo lên chính mình chiến xa, cũng coi như là cử chỉ sáng suốt. Bất quá, Bạch Hiểu Văn còn rất nhiều tình huống vẫn còn chưa hiểu. Hắn mở miệng hỏi thăm, Kim Tước Hoa Đế Quốc hiện tại là như thế nào tình huống cùng Nicolas bốn đời đối lập? Hẳn là thúc thúc của hắn đi. Cecilia gật đầu, Bắc Địa tương đối vắng vẻ, ta hiểu cũng không nhiều. Ở Lão Hoàng Đế Băng Hà phía sau, Nicolas vương tử lẽ ra lập tức lên ngôi. Bất quá thúc thúc của hắn Vu Gia Man nhưng là xoắn suýt một đám bảo thủ phái quý tộc phát động chính biến, giành chức đăng cơ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Nicolas vương tử không phải dung chủ, chiếm cứ chính thống danh phận, lại có binh quyền ở tay. Cái kia vương thúc muốn chính biến đoạt vị, không dễ như vậy. Cecilia nói, đúng. Song phương ở trung tâm tỉnh triển khai lần thứ nhất nội chiến, Vu Gia Man hoàn toàn thất bại, hốt hoảng chạy trốn. Nicolas vương tử ở quần thần ủng hộ bên dưới lên ngôi trở thành Nicolas bốn đời. Mà chiến bại vương thúc Vu Gia Man, nhưng là chạy trốn tới Vân Sa tỉnh. Kim Tước Hoa Đế Quốc có bao nhiêu tỉnh? A Lý Thục Nghi nghe được có chút nhức đầu. Bạch Hiểu Văn ôn hòa nở nụ cười, Kim Tước Hoa Đế Quốc khu hành chính hoa, xem như là rất đơn giản. Vương đô vị trí trung bộ khu vực, xưng là trung tâm tỉnh, diện tích to lớn nhất, cũng trù phú nhất. Ngoài ra đông tây nam bắc mỗi bên thiết lập một cái tỉnh, tên cũng hết sức giản lược. Tỉ như chúng ta Bạch Thạch lĩnh vị trí Bắc Địa, chính là Bắc Địa tỉnh. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ suốt chúng ở ca ne vị diện hiểu được đồ vật. Thời gian qua đi hồi lâu vẫn có thể rõ ràng hồi ức đi ra. Thân là ca ne vị diện thổ dân xuất thân Cecilia liền rõ ràng hơn. Nàng bổ sung nói, cái khác hành tỉnh mệnh danh giống như đều cùng địa lý có quan hệ. Khu vực phía đông nhiều bình nguyên, bởi vậy trở thành đông nguyên tỉnh. Nam bộ mặt biển, hòn đảo, thủy đảo, hải cảng đông đảo, được gọi là Nam Hải tỉnh. Mà vùng phía tây là sa mạc cùng vùng hoang dã là chủ, tự kêu là Vân Sa tỉnh. Dừng lại một chút, Cecilia nói, Lão Hoàng đế lúc tại vị từng tiến hành một loạt cải cách, bao quát thu về lão quý tộc bộ phận quyền lực, bãi bỏ một ít không thỏa đáng pháp lệnh, phân phong tân quý tộc các loại. Những này cải cách bị rất nhiều quý tộc chống lại, năm lớn tỉnh đều có quý tộc phản đối. Vân Sa tỉnh chính là bảo thủ phái quý tộc đại bản doanh. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua, Nicolas bốn đời hẳn là tuân theo lão hoàng đế thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh, tiếp tục suy yếu quý tộc quyền lực. Như vậy vương thúc Vu Gia Man phải là không muốn từ bỏ quyền lực cũ, phái quý tộc đẩy ra một mặt cờ xí, thu về quý tộc quyền lực. Lý Thục Nghi hấp háy mắt, Hiểu Văn hiện tại nên cũng coi như là Bắc Địa đại quý tộc đi. Từ lợi ích góc độ nhìn, chúng ta tựa hồ không nên đứng ở vương tử bên này. Nghiêm chỉnh mà nói không phải. Cecilia cười cợt, đã từng Bạch Thạch lĩnh chủ đích thật là lạc hậu cũ quý tộc, đối với trong lãnh địa con dân cũ có quyền sinh quyền sát, trong tay tất cả quyền to. Nhưng đi tiếp nhận rồi Nicolas vương tử sắc phong, xem như là hắn để nhổ lên tân quý tộc, là không có có tùy ý thu hồi con dân sinh mạng quyền lực. Chỉ một điểm này khác nhau sao? Lý Thục Nghi vồ vồ bím tóc. Còn có khu khác đừng, Bạch Hiểu Văn cười cợt, tỉ như quyền đêm đầu cũng không có. Cái này tốt nha, xem ra lão hoàng đế vẫn là rất anh minh. Lý Thục Nghi đùng đùng đùng đùng vỗ tay. Tốt rồi, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là lạc hậu quý tộc cho rằng hoàng thất xâm phạm bọn họ từ xưa tới nay truyền thừa hợp pháp quyền lợi, hòng duy trì Vu Gia Man cùng chính thống hoàng thất chống lại. hiện tại song phương riêng mình chống đỡ suất đều có bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn hỏi Cecilia. Vân Sa tỉnh, toàn tỉnh hơn phân nửa quý tộc chống đỡ Vu Gia Man, đồng thời điều động tư quân chống lại hoàng thất. Ngoài ra, đại bộ phận quý tộc đều nằm ở quan sát trạng thái. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1048 tỏa chấn địa cầu điều khiển từ xa chỉ huy trừ đó ra. Cecilia đối với đế quốc tình thế cũng không có tiến một bước hiểu rõ. Hơn nữa nàng nói những tin tình báo này có ít nhất 3 đến 5 ngày riêng thời gian tính, cũng không nhất định phi thường chuẩn xác. Này phong trao tặng Bạch Hiểu Văn Bắc Địa đại lãnh chúa, có thể tùy cơ ứng biến đặc biệt cho phép hình, là trung tâm tỉnh thông qua đặc thù đường dẫn đưa đến Bạch Thạch Thành, ở trên đường hao tốn 2 ngày thời gian. Nói cách khác, Nicolas bốn đời là 2 ngày trước đưa ra khẩn cấp liên lạc, có rất lớn tình báo trống không. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói, dựa theo Cecilia lời giải thích, Nicolas bốn đời ngôi vị hoàng đế hẳn là so sánh ổn. Dù sao hắn nắm giữ trung tâm tỉnh, hơn nữa dưới quyền đế đoàn cũng đều là chống đỡ hắn, bằng không Vu Gia Man sẽ không bị hắn dễ dàng đuổi ra trung tâm tỉnh. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp tục nói, Vân Sa hành tỉnh quý tộc tư quân ở sức chiến đấu phương diện hẳn là không bằng đế đoàn, liền giống với ban đầu ở Bắc Địa chống cự di dân xâm lấn. Như vậy nhiều Bắc Địa quý tộc tư quân cưu tụ tập đứng lên, tối đa cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Chân chính tinh nhuệ vẫn là Nicolas mang tới đế quốc quân đoàn số 1. Vậy có thể để Nicolas bốn đời ưng thuận lớn như vậy chỗ tốt, hy vọng nhận được ca ca chống đỡ, thuyết minh hắn tình huống bây giờ không thể lạc quan nha. Tiểu quân nói. Nàng cũng xem xong rồi thư tín nội dung. Cứ việc đối với tiếng Latin cổ không phải đặc biệt tinh thông, nhưng vẫn là có thể cảm giác được giữa những hàng chữ phần kia cấp bách. Đối với điều này nói rõ Vu Gia Man trận doanh nhất định có quá mức sức mạnh gia nhập, có thể là đế đoàn phản chiến, hoặc là một nhóm đại quý tộc cải biến vốn có quan sát lập trường. Đi tới Kiều Nhị cũng gia nhập thảo luận. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn, suy tư về nói, này hai loại khả năng tính đều không phải đặc biệt cao. Lấy Nicolas bốn đời ở quân đội bên trong tích lũy uy vọng, thêm vào chính thống hoàng thất đại nghĩa danh phận, quân đoàn phản chiến độ khả thi rất nhỏ. Mặt khác, quý tộc loại sinh vật này từ trước đến giờ này đây bo bo giữ mình là mục tiêu thứ nhất, ở tình thế minh lãng trước rất ít sáng tỏ đứng thành hàng, huống chi Vu Gia Man là thế yếu một phương. Bạch Hiểu Văn đứng lên nói, so sánh lẫn nhau mà nói, ta càng muốn tin tưởng là thế lực ngoại lai cải biến sức mạnh so sánh, dẫn đến Nicolas bốn đời mất đi đối với đế quốc thế cuộc khống chế, vừa muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, cầu trợ ở ta. Vậy chúng ta nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi. Đối với chúng ta mà nói, lớn nhất hạn chế là thời gian. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nếu như có thể bình thường phối hợp tiến vào ca ne vị diện, ta có lòng tin khai quật ra chí ít đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy thì có tương đối dư giả thời gian, có thể giúp Nicolas bốn đời đánh thắng then chốt chiến dịch. Nhưng bây giờ, Vĩnh Cửu Phong địa lệnh chỉ tích toàn 4, 5 ngày dừng lại thời gian dài, còn thiếu rất nhiều. Một trường then chốt chiến dịch nên không tốn thời gian dài chứ? Lý Thục Nghi nói. Ở Hắc Triều vị diện, địa mạch hành lang trận chiến cuối cùng chỉ tốn không tới thời gian một ngày. Chiến dịch bản thân có lẽ không tới thời gian quá dài là có thể phân ra thắng bại, nhưng quay chung quanh này trường then chốt chiến dịch làm ra tiền kỳ chủ bị, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Hắc Triều vì diện then chốt chiến dịch cũng là như thế. Giả như chúng ta trước đó không có tập hợp đủ 7 thánh khí, cái kia trường chiến dịch tuyệt đối không thể gọn gàng nhanh chóng nắm lấy đại chủ quân. Mà ở ca ne vị diện, tiền kỳ chuẩn bị, địa hình điều tra, chiến trường lựa chọn, quy mô nhỏ tao ngộ chiến xử lý, đều cần thời gian. Đáng tiếc là Nicolas bốn đời đặc biệt cho phép hình chỉ có thể ảnh hưởng đến Bạch Hiểu Văn ở Kim Tước Hoa Đế Quốc phạm vi hoạt động. Vô pháp kéo dài Bạch Hiểu Văn dừng lại thời gian coi như Nicolas bốn đời nghĩ để Bạch Hiểu Văn vẫn dừng lại ở Cane vị diện. Cũng thì không cách nào làm được. Này vượt ra khỏi quyền lực của Hoàng đế phạm vi. Bạch Hiểu Văn ngẫm nghĩ một phen chậm rãi nói, bây giờ nhìn lại chỉ có một biện pháp. Mọi người mắt ánh sáng đồng loạt nhìn sang. Cecilia, ngươi trở lại lãnh địa phía sau, đem sự vụ giao tiếp một chút, lập tức lên đường đi tới trung tâm tỉnh tìm tới Nicolas bốn đời. Bạch Hiểu Văn nói, nhớ từ Bạch Thạch lính binh đoàn bên trong lấy ra một nhánh tinh nhuệ đi theo, không cần nhiều lắm, tận lực lựa chọn những kinh nghiệm kia phong phú, tiểu đội trưởng trở lên cấp bậc lính già phải có nhất định dẫn đội kinh nghiệm. Cecilia gật đầu đáp ứng. Gặp được Nicolas bốn đời phía sau, nói rõ với hắn tình huống của ta. Ta ở Cane vị diện có thể lưu lại thời gian có hạn, chỉ có thể ở then chốt chiến dịch khai hỏa thời điểm hiện thân, mang theo đồng bọn của ta trợ giúp hắn đánh thắng một trận đại chiến mà trường then chốt chiến dịch phía trước hết thầy công tác chuẩn bị, bao quát chiến lược quyết sách phương diện kiến nghị, toàn bộ thông qua ngươi tới chuyển đạt. Ta đến chuyển đạt không sai. Ngươi có thể tự do qua lại hai cái vị diện. Đây là chúng ta duy nhất ưu thế vị trí. Bạch Hiểu Văn nói. Ta mỗi ngày cũng sẽ ở cố định thời gian triệu hoán ngươi. Ngươi mang theo trung tâm tỉnh thu thập được tình báo, giao cho ta làm ra phán đoán. Sau đó trở lại, đem đề nghị của ta chuyển trình cho Nicolas bốn đời. Làm như vậy tuy rằng hết sức phiền phức, hơn nữa kém xa ta đích thân tới Cane vị diện hiệu quả, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Bạch Hiểu Văn nếu như đích thân tới Cane, có thể từ rất nhiều người khác không chú ý tới chi tiết nhỏ bên trong nhìn rõ đến trọng yếu tình báo manh mối, do đó đúng lúc làm ra chiến tranh quyết sách. Liền giống với ban đầu ở Di Dân Tiên Phong công thành chiến đấu thời điểm, Bạch Hiểu Văn ở trên chiến trường trước một bước nhìn thấu Nicolas Vương tử kế dụ địch, dự liệu được Di Dân quân Tiên Phong tan tác, trước giờ xuất quân vòng quanh chặn đánh, một trận chiến tiêu diệt Di Dân Tiên Phong, đổi thành những người khác giúp Bạch Hiểu Văn thu gom tình báo, vượt vị diện giao cho Bạch Hiểu Văn, liền không có như thế cơ biến linh hoạt phản hồi tốc độ. Này tự yêu cầu Bạch Hiểu Văn có đem khống đại phương hướng an bài chiến lược năng lực, làm ra đại phương hướng trên quyết sách, mà không phải một thành đầy đất tế hóa sách lược. Đáng tiếc không có vượt vị diện thông tin thủ đoạn, cảnh giới chi thạch thứ này chỉ có thể lan truyền là hay không đơn giản tin tức, mà Cane vị diện ma pháp thông tin dựa vào ở ma võng tiến hành, tương tự không ủng hộ vượt vị diện. Cecilia đáp ứng, ước định xong lần kế tiếp triệu hoán thời gian, dự tính là Cecilia đến nơi trung tâm tỉnh lần thứ nhất gặp mặt Nicolas bốn đời phía sau, liền vội vã qua lại trở lại. Bạch Hiểu Văn vẽ ra Cane vị diện qua loa bản đồ, nhìn Kim Tước Hoa Đế Quốc năm lớn tỉnh mà ngơ ngẩn cả người. Đây là một cách khó được cơ hội. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Đối với chúng ta mà nói, Cane vị diện địa vị cực kỳ trọng yếu. Chúng ta cùng Cane vị diện liên hệ, so với cách khác bất kỳ vị diện đều càng thêm chặt chẽ. Slia vị trí ra gen vị diện đều chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Nếu như có thể hiệp trợ Nicolas bốn đời đánh thắng cuộc chiến tranh này, chúng ta lãnh địa tất nhiên sẽ nghênh đón một lần bay vọt thức phát triển. Vừa vặn trải nghiệm một hồi này loại tỏa chấn địa cầu điều khiển từ xa chỉ huy cảm giác. Kiều Nhị cười nói. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1049 thế giới dưới lòng đất cửa lớn. Hai ngày sau buổi chiều, Bạch Hiểu Văn dựa theo ước định thời gian triệu hoán Cecilia. Ta xuất lính một đám tinh anh cung kỵ binh đã chạy tới trung tâm tỉnh Kim Tước Hoa Đế Quốc thủ đô. Bất quá, ta không thấy Nicolas bốn đời. Cecilia trên mặt nhưng có một tia đường dài hành quân phía sau uể oải. Nhẹ nói. Căn cứ vào thân phận của ta, ta bị rất tốt tiếp đón. Từ tiếp đãi tiểu quan viên cái kia bên trong, ta hiểu được một ít Kim Tước Hoa Đế Quốc. Xác thực nói, là Cane vị diện hiện trạng. Đi o ngươi suy đoán không có sai. Xác thực xuất hiện một luồng ngoại lai thế lực. Phá vỡ kim tước hoa đế quốc cân bằng Bạch Hiểu Văn nói. Là ai di dân thế lực ta không biết đấy là cái gì thế lực. Những quái vật kia đến từ lòng đất Cecilia nói, Vân Sa tỉnh có một tòa bá tô uy lớn mỏ vàng. Tham lam bá tô uy công tước. Đào xuyên thế giới dưới lòng đất thông đạo nổi bật tinh linh. Chi chu ma vật các loại hắc ám sinh vật. Dồn dập đều từ dưới đất tuôn ra. Thế giới dưới lòng đất Bạch Hiểu Văn nghe có chút chấn động, ca ne đại lục dưới đất có một thế giới khác. Thật không dám tưởng tượng. Cecilia nói. Đặc biệt là cần thiết phải chú ý chính là. Vân Sa hành tỉnh bảo thủ phái quý tộc. Nên cùng những quái vật này đạt thành thỏa thuận, hiện nay ở Vân Sa tỉnh trên lãnh địa xuất hiện quái vật đại quân. Nhìn chúng rồi chính thống hoàng thất trận doanh quân đế quốc phát động tập kích. Rất nhiều bị thương trở về thủ đô an dưỡng quan quân. Đều xin thề từng thấy. Những quái vật kia cùng quý tộc phản quân tao ngộ. Nhưng bình an vô sự quái gì tình huống. Bạch Hiểu Văn nói. Chính là những quái vật này xuất hiện. Ảnh hưởng Nicolas bốn đời tiêu diệt phản quân, hắn cảm giác có chút hoài nghi. So với quân đoàn đế quốc tới nói. Các quý tộc tư quân. Sức chiến đấu hẹn bằng 0.5 chỉ ngỗng. Mặc dù có quái vật đột kích gây rối, đế quốc quân chính quy nên cũng có thể đẩy áp lực đem phản quân cho tiêu diệt hết. Không. Nicolas bốn đời vẫn là ở trung tâm tỉnh. Đang bề bộn ở trấn áp trung tâm tỉnh bên trong cồn xuất hiện náo loạn. Cecilia giải thích nói. Có thể là bởi thế giới dưới lòng đất quái vật xuất hiện. Nguyên bản lấy quan sát thái độ quý tộc. Cảm thấy Nicolas bốn đời chưa chắc có phần thắng. Vì lẽ đó bắt đầu xuất hiện làm phản thế đầu. Thời kỳ này trung tâm tỉnh quý tộc phản loạn, Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên có chút khó tin. Cũng không phải toàn bộ phản loạn. Thế nhưng dẹp yên một cách liền sẽ bốc lên một cách khác. Phiền phức vô cùng. Cái này cũng là Nicolas bốn đời vô pháp dành ra tay đi chinh phạt Vân Sa hành tỉnh nguyên, bởi vì Cecilia thở dài. Trung tâm tỉnh là kim tước hoa đế quốc đại bản doanh. Không đưa cái này căn cơ vững chắc xuống, Nicolas bốn đời xác thực không có cách nào tùy tiện tiến quân. Hiện nay ở Vân Sa tỉnh chỉ huy tiền tuyến tác chiến là của chúng ta lão người quen Đan bỗng nhiên bá tước. Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói. Này thì cho phản quân cùng dưới đất quái vật thời gian dài, nguyên bản dưới đất quái vật thông qua vừa đào ra thông đạo. Số lượng còn tương đối ít. Nhưng theo thời gian kéo dài, sẽ có càng ngày càng nhiều dưới đất quái vật chủng tộc xuất hiện. Đi ó. Ngươi nói là trung tâm hành tỉnh quý tộc phản bội. Là có đặc thù nguyên, bởi vì rõ ràng. Bạch Hiểu Văn ở phòng trung chuyển hai vòng. Quý tộc luôn luôn bo bo giữ mình nhiều lắm. Quên mình vì người thiếu. Trung tâm hành tỉnh những quý tộc kia. Biết rõ hiện tại mạo đầu dơ lên phản kỳ. Là một cái chữ chết. Tại sao còn che già măng mọc liền vì cho quái vật đại quân cùng Vân Sa phản quân tranh thủ thời gian. Cam nguyện bỏ qua một nhà già trẻ và mấy trăm năm truyền thừa, ngấm lại không có khả năng. Ở trong này quả thật có kỳ lạ. Đúng rồi, ta còn mang đến một ít sách mặt tư liệu, trong đó bao quát đế quốc tường đồ, ngươi nhìn một chút. Từ Cecilia trong tay tiếp nhận tư liệu, Bạch Hiểu Văn chậm rãi lật xem. Vân Sa tỉnh cùng trung tâm tỉnh trong đó. Tuy rằng giáp giới, nhưng tuyệt đại bộ phận địa hình nhưng khó có thể thông được. Bạch Hiểu Văn nói. Đề nghị thứ nhất, mời Nicolas bốn đời ở hai tỉnh giữa muốn nói thiết lập trạm gác. Cách đoạn hai tỉnh giữa liên hệ, cũng kiểm tra người đi đường qua lại. Bảo đảm đáy yêu cầu, mỗi đường đi cho tới thiếu phân phối một cách nắm giữ tương tự với chân thực chi nhãn năng lực cường giả canh gác. Nhất định phải có nhìn thấu khí tức năng lực ngụy trang. Cecilia gật đầu ghi nhớ. Bạch Hiểu Văn dừng lên ngón tay thứ hai, đề nghị thứ hai, liên quan với trung tâm tỉnh dơ lên phản kỳ quý tộc. Quân đoàn đế quốc ở Bình Định làm phản thời điểm. Đối với những quý tộc kia đương ra chủ nhân. Tận lực tù binh bắt giữ. Hợp phái khiển tinh thông tinh thần hệ pháp thuật cường giả tiến hành thẩm vấn. Tìm tòi thăm dò trí nhớ của bọn họ. Cecilia ghi nhớ này hai cái kiến nghị phía sau. Nói. ta nên nói như thế nào phục Nicolas bốn đời. Chấp hành này hai cái kiến nghị, Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ta đưa ra này hai cái đề nghị tiêu chuẩn cơ bản điểm. Chính là ta phán đoán trung tâm tỉnh làm phản quý tộc, bị ngoại lai cường giả ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này không phải chỉ ngôn ngữ phương diện đầu độc và đàm phán, mà là tinh thần cấp độ khống chế. Dù sao trung tâm hành tỉnh phản loạn quý tộc, hành động hình thức quá kỳ quái, có rõ ràng nhân công thao túng dấu vết. Cecilia minh bạch đi qua. Vì lẽ đó, thiết lập trạm gác nghiêm tra lui tới cường giả, là vì ngăn cản Vân Sa tỉnh có khống chế tinh thần năng lực cường giả tiếp tục đi trung tâm, ảnh hưởng quý tộc khác đối với trung tâm tỉnh phản loạn quý tộc tiến hành ký ức kiểm tra. Là vì lục soát tụ tập bọn họ chịu đến khống chế tinh thần chứng cứ. Bạch Hiểu Văn nói đúng thế. Nếu như có thể từ bên trong khu tỉnh quý tộc gia chủ ký ức bên trong tìm tới bọn họ bị khống chế tinh thần chứng cứ, Nicolas bốn đời là có thể chiêu cáo thiên hạ, vạch trần Vân Sa tỉnh quý tộc cùng quái vật âm mưu, ở dư luận cấp độ chiếm cứ có lợi địa vị. Là trọng yếu hơn còn có một chút. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tăng thêm ngữ khí bổ sung nói, Nicolas bốn đời có thể coi đây là mượn cớ phái quân tiến nhập quý tộc khác đất phong, ở trung tâm tỉnh thành lập một cái chiến lược phòng ngự đồng minh. Không có cách nào quý tộc gia chủ đồng ý bị đến từ những thế lực khác cường giả khống chế tinh thần, mang theo gia tộc đi trên không đường về. Đây là vững chắc trung tâm tỉnh thống trị trật tự trọng yếu bước đi. Chỉ có hậu viện vững chắc xuống, Nicolas bốn đời mới có thể xuất quân xuất chinh Vân Sa tỉnh. Ta lần này sau khi trở về liền lập tức đi vào Nicolas bốn đời quân doanh trần thuật đề nghị của ngươi. Cecilia nhìn Bạch Hiểu Văn, mắt bên trong lại lói lên quý mến thần thái. Bạch Hiểu Văn nói còn có một chút, ngươi nhất thiết phải. Ta Cecilia chỉ chóp mũi của chính mình. Không sai. Bạch Hiểu Văn yên tĩnh nói. Ta cảm thấy được. Lần này ca ne vị diện, không chỉ là dân bản địa chiến tranh đơn giản như vậy, rất có thể xuất hiện đồng loại của chúng ta. Đi o. Ý của ngươi là có người thức tỉnh tham dự cuộc chiến tranh này. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Thế giới dưới lòng đất xâm lấn, nên cùng ca ne vị diện đại nhất thống có quan hệ. Sự ảnh hưởng này lịch sử tiến trình sự kiện trọng đại, muốn nói không có người thức tỉnh cái bóng, ta là không tin. Hơn nữa từ thời gian trục trên tính toán, Vân Sa hành tỉnh bảo thủ phái quý tộc cùng dưới đất quái vật đạt thành ăn ý tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút. Trong đó nói không chắc thì có người thức tỉnh xe chỉ luồn kim. Ta hiểu được, ta sẽ chú ý. Cecilia nói. Ngươi bây giờ đã không phải là linh giới nhân vật, vì lẽ đó phục sinh thần thủy đối với ngươi nên không có tác dụng gì. Nói cách khác, mạng ngươi chỉ có một cái. Bạch Hiểu Văn nói, ở thời điểm nguy hiểm, không nên keo kiệt, trực tiếp sử dụng bùa dịch chuyển văn thoát thân. Được. Cecilia nâng Bạch Hiểu Văn mặt lại hôn một khẩu. Từ Hắc Triều vì diện đổi bùa dịch chuyển văn, thêm vào Bạch Hoàng chiến đội vốn có hồi thành quyển, hoàn toàn có thể thỏa mãn đội ngũ nhu cầu. Bao quát Hàn Húc ở bên trong, nhân thủ một tấm, dư thừa quyển trục liền ở Bạch Hiểu Văn cái kia bên trong tạm thời gửi. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1050 biến hình quái. Cecilia rời đi phía sau, Kiều Nhị từ Kinh Thành đã trở về. Lần này trở lại Kinh Thành 2 ngày, Kiều Nhị chủ yếu là nhìn một chút Kiều Ba Kiều Mụ. Dù sao cũng là vừa tốt nghiệp thân khuê nữ, thừa dịp thi đấu tháng kết thúc nghỉ ngơi tháng cùng người nhà đoàn tụ một sóng. Kiều tỷ, Kinh Thành bên kia có cái gì có ý sự tình sao? Lý Thục Nghi hỏi. Có à. Kiều Nhị khẽ mỉm cười, không đầu không đuôi nói. Người thức tỉnh hiệp hội đều sẽ. Một cái phó tổng hội trưởng té ngựa. À, cái này có gì ý tứ? Cái kia phó tổng là Âu Dương hệ một viên đại tướng, Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nghe được điểm cửa nói có người đối với Âu Dương hệ động thủ. Kiều Nhị gật đầu. Hẳn không phải là Kiều hệ làm ra đi, Bạch Hiểu Văn suy đoán nói. Kiều Nhị khẽ mỉm cười, động thủ là xanh giá hệ. Chúng ta chỉ là xem náo nhiệt. ai ta nhớ được xanh giá cùng Âu Dương hệ quan hệ không tệ đi. Lưỡng hệ hạt nhân gia đình đều là một cách đại viện bên trong lớn lên. Ngươi trước không phải đã nói cái kia Lâm Hạo Dương thuộc Lâm gia chính là xanh giá hệ. Bạch Hiểu Văn nói. Không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Kiều Nhị dùng một câu lệ quốc tế kết thúc cái đề tài này. Câu chuyện nhất chuyển nói. Kỳ thực lần xung đột này dù bởi vì còn muốn quy kết là đồng lứa nhỏ tuổi ma sát. Dừng lại một chút. Kiều Nhị nói. Hai vị phương gia đệ tử cùng Âu Dương Hằng ở quán ba xảy ra tranh chấp. Đánh một trận. Trong đó một cái các ngươi từng thấy chính là Phương Thanh Hoa. Phương Tử Di biểu ca, Lâm Hạo Dương anh vợ. Bạch Hiểu Văn cười nói, nói đến bọn họ hai phe kết thù kết oán quá trình ta là biết đến. Không sai. Chính là lần kia vĩnh cửu kiến đội đạo cổ tranh cướp. Phương Thanh Hoa vẫn cho rằng là Âu Dương Hằng đùa bỡn xiếc. Làm hại hắn tay không mà về. Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Hằng cũng không có được kiến đội đạo cụ. Mâu thuẫn nên càng sớm hơn bạo phát. Nhưng lập tức dùng như vậy. Xung đột hạt giống từ lâu trồng xuống. Kiều Nhị chậm rãi nói. Phương Thanh Hoa cao hơn Âu Dương Hằng hai giới. Làm là anh hùng nghề nghiệp. Cũng coi như là kinh thành con ông cháu cha trong vòng một cái nhân vật quan trọng. Bất quá lần này cùng Âu Dương Hằng đánh nhau. Hắn cùng một người đồng đội trước sau đều đồng thủ. Hai đánh một. Không chỉ có không chiếm được tiện nghi. Còn bị thiệt thòi không nhỏ. Cụ thể nói thế nào đứt đoạn mất một cái cánh tay. Kiều Nhị nói. Tuy nói người thức tỉnh mỗi lần ra vào linh giới đều có thể chữa trị tứ chi. Nhưng khuôn mặt này rơi xuống. Phương gia có thể không tiếp thu. Âu Dương Hằng trở nên lợi hại như vậy, Lý Thục Nghi nói. Khẳng định không có ca ca lợi hại. Tiểu Quân hết sức chắc chắc nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hắn đối với mình tốc độ phát triển vẫn là có tự tin. Âu Dương Hằng có thể đuổi theo cấp bậc của hắn cũng đã rất tốt. Muốn tại cách khác phương diện thực lực vượt qua chính mình, tuyệt đối không thể. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hỏi. Cái kia Âu Dương hệ đến tiếp sau là xử lý như thế nào? Nghe nói Âu Dương Hằng bị đánh phát đi tới linh giới. Tạm thời tránh một chút ngọn gió. Kiều Nhị cười nói. Cái này cũng là ta vui vẻ nhất địa phương. Lần trước trở lại còn bị hắn quấy dày một trận. Về nhà lần này. Cuối cùng cũng coi như rơi vào cách bên tai thanh tịnh. Phỏng chừng Âu Dương Hằng sau đó đều không mặt mũi quấy dày ngươi a. Lý Thục Nghi nói. Chúng ta đã là đại nhất thống cấp bậc chiến đội. Nói một lời chân thật. Kinh thành vòng đại lão cũng được cho Hiểu Văn mấy phần mặt mũi. Âu Dương Hằng gặp lại ngươi liền sẽ nghĩ tới Hiểu Văn. Nhất định phải tự ti a. Bạch Hoàng chiến đội mọi người đều nở nụ cười, sau đó lại khôi phục huấn luyện thường ngày. Hai ngày sau, Cecilia bị triệu hoán lại đây, rốt cuộc mang đến tin tức tốt. Đi ó. Ta sau khi trở về. Thành công thuyết phục Nicolas thải nạp đề nghị của ngươi. Cecilia nói. Hắn không chỉ có thiết trí nghiêm mật trạm gác. Phong tỏa Vân Sa tỉnh cùng trung tâm tỉnh giữa muốn nói. Càng là phái ra Alo đại giáo chủ tự mình thẩm vấn cái kia chút phản loạn quý tộc thủ lĩnh. Sự thực chứng minh, ngươi phán đoán phương hướng là chính xác. Trung tâm hành tỉnh phản loạn quý tộc quả thật bị khống chế tinh thần sao? Bạch Hiểu Văn xác nhận nói. Tình huống hỏng bét hơn. Những quý tộc kia thủ lĩnh. Trên thực tế đã bị giết chết một loại gọi là biến hình quái vặn vẹo quái vật. Hút khô rồi tủy não của bọn họ. Khoác chết đi quý tộc túi ra. Phát động phản loạn chiến tranh. Cecilia trên mặt lộ ra căm ghét vẻ mặt. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng ra được biến hình quái có cỡ nào buồn nôn cùng vặn vẹo. Liếc mắt nhìn thi thể của bọn họ. Đều ác tâm ăn không ngon đi. À. Bất kể là thay thế. Vẫn là khống chế tinh thần. Kỳ thực đều giống nhau. Cho Nicolas y một cách hoàn mỹ mượn cớ. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói. Cecilia gật đầu. Không sai. Nicolas y lập tức chiêu cáo toàn quốc. Cũng tương biến hình quái khởi nguồn chỉ hướng Vân Sa hành tỉnh phản quân trung tâm hành tỉnh các lãnh chúa. Không thể không cởi mở riêng mình lãnh địa. đem phòng ngự giao cho Nicolas y tiếp quản. Trung tâm tỉnh hết thảy quý tộc lãnh chúa đều tiếp nhận rồi trung ương kiểm tra, canh phòng nghiêm ngặt biến hình quái ẩn núp. Cũng may, này loại biến hình quái mạnh đang biến hóa, thực lực của bản thân rất yếu. Ăn. Lần này kiểm tra ý nghĩa trọng đại. Trên căn bản có thể đem trung tâm tỉnh tán loạn tình hình ngưng tụ thành một khối thiết bản. Bạch Hiểu Văn nói. Phỏng chừng lại có thêm 2-3 ngày. Nicolas y thì có năng lực chỉ huy Tây Trinh. Viện trợ đan bỗng nhiên bá tước. Cecilia nhìn Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Trong lòng dâng lên một trận không rõ rung động. Kèm theo nồng nặc kiêu ngạo. Đi o, Nicolas y nhờ vả ta cảm ơn ngươi. Hắn còn hỏi ngươi đón lấy phải nên làm như thế nào. Bạch Hiểu Văn cười khổ lung lay đầu, tình báo không đủ, rất khó đưa ra có giá trị gì đề nghị. Nếu xuất hiện biến hình quái thứ này, như vậy ta liền nói hai cái cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Số 1, biến hình quái ẩn núp mục tiêu có thể không chỉ là quý tộc lãnh chúa bản thân. Người thừa kế của bọn hắn cũng nên xếp vào kiểm tra đối tượng, mở rộng kiểm tra phạm vi. Thứ hai, ở Nicolas y Tây Trinh thời điểm, lưu tâm đan bỗng nhiên bá tước tiền trảm quân. Cecilia nghe được điều thứ nhất sắc mặt còn bình thường. Điều thứ hai nhưng là để nàng hơi thay đổi sắc mặt. Đi o. Ý của ngươi là nói. Đan bỗng nhiên bá tước có thể bị biến hình quái thay thế. Tuy nói độ khả thi khá là nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Nicolas y ngự giá thân trinh. Vừa không có hoàng trừ. Tương đương với chỉnh quốc gia vận mệnh đều hệ ở hắn trên người một người. Nếu như ta là vân xa hành tỉnh phản loạn quý tộc, hoặc là dưới đất quái vật, nhất định sẽ đem Nicolas y làm ám sát mục tiêu thứ nhất. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Nicolas y là hy hữu thủ lĩnh cấp bậc cường giả, thực lực mạnh mẽ, lại nhận quân đoàn đế quốc bảo vệ. Bình thường ám sát thủ đoạn rất khó có hiệu quả. Vì lẽ đó này loại thông qua biến hình quái phương thức vòng quanh tiếp cận. Ở Nicolas y không có phòng bị dưới tình huống ám sát thủ đoạn, nhất định phải chú ý thêm. Đến lúc đó, đan bỗng nhiên bá tước tỷ số tiền trảm quân. Ít nhất là toàn quân sĩ quan cao cấp. Đều phải do Alo đại giáo chủ kiểm tra một lần. Mới có thể yên tâm. Tiến hóa chi nhãn 106 chương 1051-129 lớp Cecilia nói. Nicolas y. Đã là lính chủ. Mô bản tấn thăng Bạch Hiểu Văn ngấm lại cũng không ngoài ý muốn. Ăn. Dù sao lúc trước di dân thống xoáy. Đại tù trưởng Absolon chính là lãnh chúa. Làm chính thống hoàng thất trần doanh lãnh tụ. Nicolas y thăng làm lãnh chúa mô bản cũng không kỳ quái. Nói đến di dân, Bạch Hiểu Văn lại nói, Bắc địa hành tỉnh di dân vấn đề cũng không thể xem thường. Cecilia hiện tại độc thân ở ngoài, Bạch Thạch lính thậm chí Bắc địa cũng không có người trấn thủ. Di dân không phải đều bị đánh cho tàn phế sao? Không, ta hoài nghi di dân cùng thế giới ngầm cũng có quan hệ. Dựa theo dân bản địa lời giải thích, di dân sinh sống ở cực bắc tội vực, hoang phế chi địa. Nhưng cái kia gọi là ôn dịch chi chủ gia hỏa là từ nơi nào nhô ra, sẽ hay không cùng lòng đất hắc ám sinh vật có quan hệ đây? Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói. Hiện tại, chúng ta đối với thế giới dưới lòng đất còn không biết gì cả. Cái này thế giới dưới lòng đất rốt cuộc là hỗn loạn tà ác phân liệt trạng thái, vẫn là độ cao tập quyền thủ tự tà ác trạng thái trước người còn nói được. Nhưng nếu như là cái sau, chúng ta lãnh địa sợ rằng phải đối mặt nhất cá dưới đất đế quốc khiêu chiến. Cũng may, hiện tại Bắc địa nhưng tồn tại số lượng khổng lồ sông bay. Những này vô ý thức công kích cơ thể sống quái vật cũng coi như là của chúng ta một lớp bình phong. Cecilia trầm tư phía sau nói. Không sai. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, Cecilia, lãnh địa bây giờ là ai đang trú đóng? Là ta kỵ binh dưới quyền đội trưởng Tim. Ở ba cái đội trưởng kỵ binh bên trong, thực lực của hắn tiến bộ nhanh nhất. Có lẽ không tới bao lâu là có thể trưởng thành lên thành thủ lĩnh cấp kỵ sĩ. Cecilia nói. Đây chính là linh giới nhân vật chỗ tốt. Tại vì mặt tiếp cận đại nhất thống thời điểm, linh giới nhân vật đẳng cấp cùng mô bản đều sẽ chậm chậm trưởng thành. Đặc biệt là cái kia chút có cơ hội một mình chống đỡ một mặt. Trải qua nhận tôi luyện linh giới nhân vật, mô bản đột nhiên tăng lên là thường gặp sự tình. Đại nhất thống nội dung vở kịch tiến triển cũng biết dẫn đến linh giới nhân vật mô bản tăng vọt. Tỉ như hắc triều vị diện thất đại thánh khí lãnh chúa, ngươi cùng lãnh địa trong đó còn có lưu lại liên lạc thủ đoạn đi. Bạch Hiểu Văn xác nhận nói, có. Cecilia gật đầu. Lúc trước Bạch Hiểu Văn ở Cane vị diện chiếm được Nicolas Vương tử tặng cho ma pháp thông tin chú phù. Bất quá chỉ có thể ở Cane vị diện sử dụng. Hơn nữa vô pháp mang ra. Bất quá Bạch Hiểu Văn có lãnh địa là có thể đem những này vô pháp mang ra thứ tốt ký gửi ở Cane vị diện. Cecilia vẫn cứ có thể sử dụng. Thông báo tim. Ở Hắc Nham thành trú quân. Cũng ở Hắc Nham thành phương Bắc thiết trí trạm gác. Canh phòng nghiêm ngặt di dân xâm lược. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại Hắc Nham thành từ lâu không phải Bắc địa đệ nhất thành. Theo cao cấp nhân tài di chuyển cùng dân chạy nạn di chuyển, Hắc Nham thành bây giờ đã là người ở khó khăn. Lưu lại phần lớn là không năng lực gì, cũng không nguyện ý rời trung lão niên cư dân. Hắc Nham thành cư dân trong đó lưu truyền như vậy một cách nhận thức chung, tình nguyện đi Bạch Thạch thành phủ cận vùng ngoại thành, cũng không cần ở Hắc Nham thành nội thành sinh hoạt. Lúc trước di chuyển Hắc Nham thành cũng là kế tạm thời. Bởi vì đế quốc pháp luật quy định, quý tộc lãnh chúa trong đó không thể lẫn nhau thảo phạt còn chiếm lĩnh đối phương thành trì, càng là một kiêng kỵ nhất. Bạch Hiểu Văn không xác định đế quốc can thiệp lúc nào đến, vì lẽ đó dành trước đem Hắc Nham thành nhân tài cướp sạch hết sạch, trực tiếp dẫn đến Hắc Nham thành bắt đầu suy tàn. Hiện tại tình thế thay đổi, Bạch Hiểu Văn được phong làm Bắc địa đại lãnh chúa, Hắc Nham thành liền thành hắn danh chính ngôn thuận địa bàn một trong. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng không tính lại đem nhân khẩu rời trở lại bây giờ Bắc địa tỉnh thiếu nhất chính là nhân khẩu. Trước tiên bảo đảm thủ phủ Bạch Thạch thành phồn vinh là vị thứ nhất. Bao quát Hắc Nham thành ở bên trong Bắc địa cách khác hoang phế pháo đài, cũng có thể từ nay về sau hơi chút hơi. Chí ít đợi đến Bạch Thạch thành người đông như mắc cửi, suy nghĩ thêm di dân vấn đề. Bạch Hiểu Văn lại dặn dò Cecilia vài câu, cách sau liền trở về Cane vị diện. Cane vị diện, Vân Sa tỉnh. Một tòa cổ xưa pháo đài lầu tháp bên trong. Một tên màu xám bạc tóc thiếu niên đứng ở lầu tháp tầng cao nhất, nhìn đông phương. Tra, tra. Một con toàn thân hắc vũ ô nha, từ Vương Sa gần nhanh chóng bay tới. Ở ô nha trên móng vuốt quấn vòng quanh một đoạn dây hồng. Hoa dâm tóc thiếu niên giơ cánh tay lên, để ô nha rơi vào phần tay. Đưa tay ở dây hồng trên kéo một cái. Ma pháp linh ánh sáng xẹt qua. Một cái quyển trục xuất hiện. Thiếu niên triển khai quyển trục. Tiếng bước chân vang lên. Ai? Màu xám bạc tóc thiếu niên có chút cảnh giác cuốn lên quyển trục. Là ta. Một người mặc màu đỏ nạm kim mục sư bào thanh niên tóc vàng bước lên lầu tháp tầng cao nhất. Mỉm cười nói. An vẻ. Ngươi chính là như thế cảnh giác. Không có cần thiết chứ, trưởng lớp thiết nhập thân phận ngươi cũng không phải là không hiểu. Hiện tại toàn bộ bá tô uy trang viên đắt là của chúng ta hậu hoa viên. Ngươi tốt nhất đừng bất cần như vậy. A bá tháp. Hoa dâm tóc. Tên là An Ve thiếu niên sắc mặt lạnh lùng. Chậm rãi nói. Hoa hạ có câu ngạn ngữ. Gọi là ngàn dặm chi đê. Bị hủy bởi tổ kiến. Có lúc toàn diện kế hoạch tan tác chính là bắt nguồn từ chi tiết nho nhỏ. A bá tháp nhún vai. Ốp. Không hổ là tình báo tổ tổ trưởng. 129 lớp thủ tịch cố vấn thực sự là cẩn thận một chút. Câu nói này là lớp trưởng nói cho ngươi chứ, hắn chính là thích nhất hoa hạ bên kia cổ đại lời nói quê mùa. Đây không phải là lời nói quê mùa, mà là trí tuệ. An Ve liếc hắn một cái. Được rồi, ngươi nói đều đúng. Chúng ta đổi đề tài đi. Thế nào? Ngươi vừa nhận được trung tâm hành tỉnh tin tức gì? An Ve thần sắc bình tĩnh. Ta cho rằng không có cùng ngươi thảo luận những vấn đề này cần phải. Này. đừng lạnh lùng như thế mà. Tốt xấu ta cũng là bốn tổ lớn dài một trong. Hơn nữa từ tổ viên nhân số đến xem, ta phụ trợ tổ so với tình báo của ngươi tổ địa vị vẫn là cao một chút như vậy. A Bá Tháp cười ha ha nói. Ngươi đến cùng cho lớp trưởng chế định kế hoạch gì nói ra nghe một chút. Có thể ta có thể cung cấp một ít có giá trị kiến nghị. An Xe không để ý đến. Xoay người xuống lầu. Ném câu nói tiếp theo. Dựa theo ngươi ăn khớp. Tổ viên số lượng quyết định địa vị. Có phải là nói cái kia hai cái địa cầu thổ dân địa vị so với chúng ta cũng cao hơn? A Bá Tháp há miệng. Không nói nên lời. Thu hồi ngươi kế vặt A Bá Tháp. Lần này đại nhất thống. Lớn nhất công huân nhất định phải từ lớp trưởng thu được. Ai không có khả năng cướp đi. Tốt rồi. Ta muốn đi tìm hắn thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Ngươi tốt nhất đi làm ngươi chuyện nên làm. Bằng không trưởng lớp tính khí ngươi cũng biết. Nhìn An Xe thân thể gầy yếu chậm chậm xuống lầu bóng lưng. A Bá Tháp sắc mặt xẹt qua trong nháy mắt che lấp. Bất quá lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại khôi phục nụ cười sán lạn. Nhanh đi vài bước. Đuổi kịp An Xe. Yên tâm. Ta đối với lớp trưởng đại nhân trung thành không thể so ngươi thấp. Hơn nữa ta một cách nho nhỏ tổ trưởng. Lại có tư cách gì uy hiếp được lớp trưởng đây? Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Cẩn thận lớp phó Lý Gia Đức. Hắn chính là dã tâm bừng bừng, hơn nữa luận bối cảnh cũng sẽ không kiêng kỵ trưởng lớp thân phận.